khà khà, phụ thân, ngươi thật sự muốn cùng lão đại phân chia kim ô huyết hòa theo kiểu công hiến sao? Kim Phi Dương cười khổ hỏi. Vi phụ biết ngươi và các lão đệ tình như huynh đệ, ta cũng nhận ân tình của các lão đệ, vì vậy lần này tiến vào kim ô cấm địa, bao gồm cả kim ô huyết hoa bên trong, chỉ cần hắn lấy được, tất cả đều thuộc về hắn. Nhưng anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng, ngươi và những người khác thu được kim ô huyết hoa thì cũng phải thuộc về vi phụ. Hơn nữa ngươi cũng biết kim ô huyết hoa quan trọng như thế nào đối với vi phụ. Kim Nguyên Nghị còn tưởng rằng nhi tử có ý kiến với đề nghị của mình, liền giải thích thêm, ta tự nhiên biết rồi. Được rồi, nếu ngươi nhất định phải phân chia rõ ràng giữa anh em ruột thì ta cũng không còn cách nào khác. Kim Phi Dương thấy phụ thân hiểu sai ý của mình, đành phải nhún vai nói một câu, rồi quay sang Cát Đông Húc nói, lão đại, nếu phụ thân ta đã quyết định như vậy, ngươi cũng đừng khách khí với hắn, đến lúc đó kim ô huyết hoa thì ngươi cứ nhận lấy. Ha ha, nếu là anh em ruột phân chia rõ ràng thì cái cấm địa kết giới chắc chắn sẽ cần phụ thân ngươi giúp mở thông đạo, lúc đó ta cũng sẽ phải cống hiến một phần kim ô huyết hoa, chia một nửa cho các ngươi. Hơn nữa tu vi của phụ thân ngươi tăng lên, sau này các ngươi sẽ có sự trợ giúp mạnh mẽ hơn, sẽ có cơ hội lớn hơn để bước vào kim đan đại đạo. Còn những người khác thì... Cát Đông Húc cười nhạt nói, chờ một chút, sao ta nghe càng lúc càng thấy mơ hồ thế này. Kim Nguyên Nghị không phải là người ngu, lập tức nghe ra lời này có điều không ổn, liền vội vàng kêu dừng lại. Được rồi, phụ thân, thật ra ta phải nói cho ngươi biết, quản sư bá lần này an bài người, thực ra Cát lão đại một mình là có thể ung dung trấn áp. Ngươi nói hắn cùng ngươi một nửa phân, ai là người chiếm tiện nghi. Kim Phi Dương nghe vậy, cười khổ nói, quản sư bá mà Kim Phi Dương nhắc đến chính là Quản Thiên Hoa, một trong các kim đan lão tổ của kim kiếm môn. Hắn thành danh sớm, không chỉ có uy vọng to lớn nhất trong kim kiếm môn, mà còn nổi tiếng trong toàn bộ Hoắc Lâm động thiên, do đó dễ dàng tập hợp không ít tu sĩ lợi hại. Trong đoàn của kim kiếm môn có hai vị trưởng lão long hồ cảnh 9 tầng cùng một vị long hồ cảnh 8 tầng, ngoài ra còn có những thế lực khác hoặc tán tù với một vị long hồ cảnh 9 tầng và 6 vị long hồ cảnh 7 tầng cùng với 8 trọng tu sĩ, tổng cộng 10 người. Hợp lại đoàn đội này so với các kim đan lão tổ lâu năm của ba đại tông môn thì thực lực có thể yếu hơn một chút, nhưng trong top 10 môn phái lớn nhất cũng đã là một lực lượng mạnh mẽ. Những điều này Kim Phi Dương là bí truyền đệ tử của kim kiếm môn đương nhiên rõ ràng. Cái gì? Ngươi nói các lão đệ một người có thể ung dung trấn áp đám người mà quảng sư bá lần này an bài? Dù là Kim Nguyên Nghị, một kim đàn lão tổ cao quý, khi nghe vậy cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh, kinh ngạc thốt lên. Ba vị tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng, 7 vị long hồ cảnh 7 tầng cùng với 8 vị tu sĩ bát trọng, lực lượng như vậy cho dù Cát Đông Húc có thể trấn áp thì cũng phải tốn không ít khí lực. Một mình hắn có thể trấn áp, hơn nữa Kim Phi Dương còn cố ý nói rằng hắn có thể ung dung trấn áp, điều này chẳng phải ám chỉ rằng hắn đã có thực lực để chống lại kim đan lão tổ sao? Thực lực này quả thật vượt xa ba đại tông môn bí truyền đệ tử, bởi vì những bí truyền đệ tử của ba đại tông môn khi đối đầu với người được Quảng Thiên Hoa phái đi cũng đều thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao trong đội ngũ của Quảng Thiên Hoa chỉ riêng ba tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng đã có 3 người. Mặc dù các bí truyền đệ tử của ba đại tông môn rất mạnh, nhưng trong tình huống bình thường một người đối mặt với 2 người cũng đã là khá đủ. Đối mặt với ba long hổ cảnh 9 tầng căn bản là không thể thắng, thậm chí không thể có khả năng ung dung trấn áp. Hơn nữa còn có 7 vị tu sĩ long hổ cảnh 7 tầng và 8 trọng tu sĩ, sức mạnh của 7 người đó ít nhất có thể so với một long hổ cảnh 9 tầng. Với thực lực như vậy, cho dù là các bí truyền đệ tử của ba đại tông môn gặp phải cũng chỉ có thể rút lui. Thế nhưng Cát Đông Húc lại có thể ung dung trấn áp, và thực tế hơn một năm trước hắn còn không phải là đối thủ của Bàng Nhược Hải. Với sự tiến bộ này làm sao không khiến Kim Nguyên Nghị phải khiếp sợ, chỉ bằng sức mạnh của ta một mình vẫn không thể trấn áp được hết, ta cần phải mượn thêm một số thủ đoạn. Cát Đông Húc nhếch môi nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc thấy Kim Nguyên Nghị vẻ mặt khiếp sợ có chút ngượng ngùng, liền khiêm tốn nói. Tuy nhiên lời nói của hắn cũng xem như là thừa nhận lời Kim Phi Dương đã nói trước đó. Cát lão đệ, ngươi không cần phải khiêm tốn, chỉ cần là thủ đoạn của ngươi, bất kể là thủ đoạn gì, đó chính là sức mạnh của ngươi. Phi Dương nói không sai, chia một nửa với ngươi là ta chiếm tiện nghị. Nghiêm nghị nói. Tiện nghi gì chứ, ngươi giúp ta mở ra thông đạo, ta mới có cơ hội tiến vào kim ô cấm địa, điều đó là đương nhiên phải trả giá. Cát Đông Húc khiêm nhường đáp. Hoắc Lâm động thiên đâu chỉ có ta mới có thể mở ra thông đạo này, giống như ngươi một cường giả như vậy, ở các động thiên khác ta không rõ, nhưng ở chúng ta Hoắc Lâm động thiên, ngươi chắc chắn là người đứng đầu trong số những người dưới kim đan lão tổ, tuyệt đối có tư cách để bàn điều kiện với ngươi tham gia kết hợp với ba đại tông môn, trừ phi vận khí thực sự quá kém, còn không thì nhất định có thể bảo đảm lấy được kim ô huyết hoa. Kim đan lão tổ mục tiêu chính là Kim Ô Huyết Hoa, chỉ cần có thể bảo đảm có được, cho ngươi chơi một chút thì sao lại không được. Kim Nguyên Nghị nói, lời nói như vậy không sai, nhưng ta có thể tín nhiệm bọn họ sao? Cát Đông Húc nhìn Kim Nguyên Nghị, mỉm cười hỏi. Kim Nguyên Nghị hơi run rẩy, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Cát Đông Húc, nói, tốt, xem ra lần này lại là ta nợ ngươi một nhân tình. Tuy nhiên ngươi yên tâm, một khi ta có cơ hội đột phá đến Kim Đan trung kỳ, ta tuyệt đối sẽ không để sự kiện cửa thành Huyền Bắc tái diễn, dù cho là ba đại tông môn bí truyền đệ tử, ta cũng nhất định khiến chúng phải trả giá đắt. Kim Huynh gợi ý nói, Kim Đan trung kỳ chính là tầng cao nhất của Hoắc Lâm động thiên sao? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, hỏi, đối với phần lớn tu sĩ ở Hoắc Lâm động thiên, khi đạt tới Kim Đan lão tổ cấp bậc, thực lực của họ đã vượt xa những tu sĩ mà họ có thể dò xét hay đoán biết. Vì thế, Kim Đan lão tổ luôn là một tồn tại hết sức thần bí. Mọi người không rõ ràng về thực lực của họ, chỉ biết rằng họ thuộc tầng lớp Kim Đan lão tổ. Cát Đông Húc cũng giống như vậy, mãi đến hôm nay mới từ lời Kim Nguyên Nghị mà biết được đẳng cấp phân chia lực lượng của tầng cao nhất Hoắc Lâm động thiên. Đúng vậy, ba đại tông môn tuy có thể vượt trội hơn các môn phái khác, chính là vì họ có cường giả Kim Đan trung kỳ chấn giữ. Nếu ta có cơ hội đột phá đến Kim Đan trung kỳ, dù Kim Kiếm môn thực lực có kém hơn ba đại tông môn, nhưng cũng không phải là môn phái khác có thể sánh vai. Ta là người là huynh đệ, nếu ba đại tông bí truyền đệ tử dám như Bàng Nhược Hải ngày xưa nhục mạ và săn giết ngươi, ta sẽ lập tức giết hắn tại chỗ. Ba đại tông môn cũng phải nuốt cơn giận này. Kim Nguyên Nghị không phủ nhận, gật đầu đáp. Cát Đông Húc là ngũ phẩm luyện đan đại sư, thực lực của hắn đến cả Kim Nguyên Nghị cũng có chút không thể nhìn thấu. Ngay cả Công Tôn Thành và ba người họ, những người đã sử dụng qua Kim Đan đạo văn quả, thực tế tư chất của họ cũng không thấp hơn ba đại tông môn bí truyền đệ tử. Tương lai họ đều có cơ hội lớn để bước vào Kim Đan đại đạo. Hơn nữa họ lại có mối quan hệ sinh tử với con trai của Kim Nguyên Nghị, để họ sớm biết những tin tức cao nhất cũng là cách để Kim Nguyên Nghị thành thật với họ, qua đó tăng cường sự tín nhiệm giữa đôi bên. Tương lai khi họ bước vào Kim Đan đại đạo, với mối quan hệ này, dù Kim Kiếm môn không thể vượt qua ba đại tông môn, nhưng cũng đã tương đương với sự tồn tại của ba đại tông môn. Thế nhưng Kim Nguyên Nghị bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, nói, trong Kim Ô cấm địa, Kim Ô huyết hoa cực kỳ hiếm hoi, mà hỏa ma bảo vệ Kim Ô huyết hoa lại cực kỳ mạnh mẽ, muốn tìm được và hái được nó thực sự rất khó, huống hồ lại còn có nhiều người tranh đoạt. Cho dù là ba đại tông môn, thương vong nặng nề cũng là điều rất bình thường, kết quả cuối cùng có thể chẳng thu được gì. Vì vậy nếu đây là chuyện không thể làm, các ngươi không nên ép buộc, thay vào đó hãy chọn thêm một ít linh thảo linh dược, rồi trốn đi chờ đợi đến khi cấm địa pháp tắc phát động, lúc đó có thể đưa các ngươi ra ngoài. Ta hiểu rồi. Cát Đông Húc nghiêm mặt gật đầu. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rằng năm xưa Kim Ô Huyết Hoa đã từng giúp một vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ đột phá lên Kim Đan trung kỳ, vì vậy các Kim Đan lão tổ đều vô cùng chú ý, họ tự mình chiêu mộ nhân mã, thậm chí còn phái cả bí truyền đệ tử tham gia lấy Kim Ô Huyết Hoa từ Kim Ô cấm biện đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Vậy còn những người khác? Kim Nguyên Nghị tiếp tục hỏi. Không cần, chúng ta năm người liên thủ đã quen phối hợp ăn ý, nhiều người không chỉ khiến hành động thêm phần bất tiện mà còn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Cát Đông Húc xua tay phủ định. Vậy cũng tốt. Tam Túc Ô nhà bóng đen đã xuất hiện khoảng 10 ngày, không ít người đã vội vã ra đại hải, việc này không thể chậm trễ, chúng ta cũng phải lập tức lên đường, nếu không kết giới sẽ ngày càng mạnh, ta cũng không thể mở ra được nữa. Kim Nguyên Nghị nghe Cát Đông Húc nói vậy, gật đầu rồi đứng dậy nói, mình mong đại hải vô biên vô ngân, giữa biển cả bao la có một khu vực rộng lớn màu đỏ cực kỳ nổi bật, khu vực này vô cùng nóng, hồng quang rực rỡ chiếu sáng cả ngày, khiến mọi người không thể xuyên qua ánh sáng đỏ mà nhìn thấy bên trong, chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống mới thấy được hình dáng đại khái của nó, giống như một con chim lửa ba chân đang cánh bay lượn. Đây chính là địa điểm được truyền thuyết kể lại là nơi thượng cổ Tam Túc Kim Ô gãy cánh, chính là Kim Ô cấm địa. Ngày hôm đó, một tia sáng kim quang chói mắt từ xa xẹt qua bầu trời, rồi rơi xuống biên giới Kim Ô cấm địa. Khi ánh sáng kim quang tản đi, người ta thấy đó chính là một thanh cự kiếm màu kim sắc, kiếm lớn màu vàng óng đứng cạnh 6 người. Người đứng đầu mang vẻ mệt mỏi, chính là người dẫn đầu mang theo Cát Đông Húc cùng các vị đi đến gặp Kim Nguyên Nghị. Kim Ô cấm địa nằm giữa đại dương rộng lớn, nếu là Cát Đông Húc và mọi người tự mình đi, chắc chắn phải bay mấy tháng mới có thể đến được. Tuy nhiên nhờ vào ngựa kiếm của Kim Nguyên Nghị, họ chỉ mất vài ngày. Tuy nhiên đoạn đường này nhanh chóng như gió, nhưng lại phải tránh những cơn sóng gió khủng khiếp của đại hải, khiến ngay cả Kim Nguyên Nghị cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Khi mọi người vừa bay đến Kim Ô cấm địa, họ liền cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt mạnh mẽ kéo đến, giống như đi vào trong truyền thuyết về Hóa Diệm Sơn. Lần này tiến vào Kim Ô cấm địa, không chỉ có chúng ta từ Hoắc Lâm động thiên và các môn phái lớn, còn có hai tiểu động thiên khác, yêu tộc dưới đáy biển, thậm chí còn có thể có những tu sĩ từ các động thiên xa hơn nữa nghe tin mà đến. Do đó dù tu vi của các lão đệ cao thâm, nhưng cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Kim Nguyên Nhị hoàn toàn không có cảm giác gì về những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn, mà nghiêm túc dặn dò Cát Đông Húc. Kim Phi Dư nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt. Tuổi tác của lão lại còn cẩn thận hơn cả Cát lão đại sao? Ta hiểu rồi. Cát Đông Húc nghiêm túc gật đầu đáp. Vậy tốt, ta không nói thêm nữa. Kim Nguyên Nhị nói xong tiếp tục dẫn đường. Kim Nguyên Nhị gật đầu, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Hắn nắm lấy thanh kiếm lớn màu vàng óng, giơ cao và đột ngột bổ xuống hướng Kim Ô Cấm Địa, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, cho ta mở ra. Ngay lập tức, hồng quang từ Kim Ô Cấm Địa bùng lên, giống như một làn sóng đỏ lớn vươn lên trời cao. Trong làn sóng ấy xuất hiện một thông đạo, toàn bộ lối đi sáng rực lên sắc đỏ, đến mức không thể nhìn thấy gì phía bên kia. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán Kim Nguyên Nghị tuôn ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Rõ ràng việc mở ra thông đạo này đối với hắn là một công việc vô cùng vất vả, và hắn cũng không thể duy trì lâu dài được. Chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc thấy vậy nhanh chóng ra lệnh, ngay lập tức nhảy lên lao vào thông đạo hồng diễm. Kim Phi Dương và những người khác cũng theo sát phía sau. Một làn sóng nhiệt khủng khiếp, nóng bỏng hơn cả bên ngoài, lập tức bao phủ bốn phía, tràn ngập xung quanh bọn họ. Sắc mặt Kim Phi Dương và Hoàng Phụ Hiên đều thay đổi, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, bởi vì họ đều là tu sĩ thiên trọng kim thuộc tính mà hỏa khắc kim, nên trong hoàn cảnh này tu vi của họ bị áp chế một phần, làm cho họ cảm thấy không thuận lợi trong chiến đấu. Tuy nhiên Cát Đông Húc, Công Tôn Thành và Hồ Mị Nhi lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại họ có cảm giác như cá gặp nước, dễ dàng và tự nhiên hơn. Thông đạo không dài, rất nhanh bốn người liền thấy được ánh sáng rực rỡ. Phía trước họ hiện ra một cảnh tượng bao la hùng vĩ, với núi non sông suối trải rộng khắp. Tuy nhiên nơi này phần lớn đều có màu đỏ, thậm chí cả bầu trời, thảm thực vật, núi non và sông suối đều mang một sắc đỏ đặc biệt. Có nơi là do ánh sáng đỏ từ bầu trời chiếu xuống, nhưng cũng có những nơi tự bản thân chúng đã mang màu đỏ. Không chỉ vậy, khắp nơi đều có thể thấy hỏa diễm cháy rực. Nhìn xa xa, các ngọn núi kéo dài liên tiếp, ít nhất 1/3 đỉnh núi đều đang cháy, hoặc là lửa bùng lên, hoặc là khói trắng cuộn bốc lên, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một vùng núi lửa sống động. Đây chính là Kim Ô Cấm Địa sao? Nơi như vậy làm sao có thể sinh trưởng linh thảo, linh dược được? Tuy rằng Kim Phi Dương và những người khác đã sớm đoán rằng Kim Ô Cấm Địa chắc chắn không giống với ngoại giới, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt với nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ mọi hướng, họ vẫn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Điều này khiến họ không khỏi hoài nghi liệu có thể có linh thảo linh dược sinh trưởng ở một nơi nóng bỏng như vậy, đến mức ngay cả Kim Đan lão tổ cũng phải chú ý đến. Linh dược cũng có phần âm dương, hơn nữa tất cả linh dược đều có một đặc điểm chung, đó là chúng thường sinh trưởng ở những nơi có linh khí rất dồi dào. Các ngươi không nhận thấy ở đây linh khí vô cùng nồng đậm sao? Vì vậy nơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều linh thảo, linh dược. Cát Đông Húc sau khi thoáng giật mình, rất nhanh ánh mắt của hắn lộ vẻ vui mừng, nói: "A, quả thật là vậy. Nơi đây linh khí dồi dào hơn cả Hoắc Lâm Động Thiên, chỉ là do nhiệt độ quá cao, một lúc lâu không thể nhận ra được." Kim Phi Dương nghe vậy, cảm nhận một chút liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: "Được rồi, bắt đầu tìm kiếm đi. Mọi người hãy cẩn thận một chút." Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò: "Cẩn thận." Vài ngày sau, trong một thung lũng ở Kim Ô Cấm Địa, có hai cây ăn quả đỏ rực, mỗi cây đều mang theo mười mấy trái, quả có màu đỏ như máu, hình dáng giống quả mận, nhưng trên bề mặt lại có những vằn rắn hỏa văn, nhìn rất kỳ lạ. Ngoài hai cây ăn quả này, trong thung lũng không có cây cối nào khác tên thần. Bên trong sơn cốc có hơn 10 con quái vật to lớn, thân hình cao ít nhất 3 trượng, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa, giống như hỏa ma chiếm giữ nơi đây, dường như đang bảo vệ hai cây ăn quả kia. Những con quái vật này chính là hỏa ma của Kim Ô Cấm Địa, còn hai cây ăn quả kia chính là huyền xà hỏa quả, một loại ngũ phẩm thượng giai linh dược. Đột nhiên ngọn lửa trên người những con hỏa ma bùng lên dữ dội, đồng thời mỗi con đều quay lại nhìn về phía lối vào thung lũng. Người lại không biết từ lúc nào cửa sơn cốc đã xuất hiện một đoàn người, chính là Cát Đông Húc cùng các vị lão đại. Đó là huyền xà hỏa quả, có khoảng 20 quả, tuy nhiên số lượng hỏa ma bảo vệ hơi nhiều, có tới 15 con. Người xem. Kim Phi Dương nhìn qua hai cây, trong mắt lộ ra một nụ cười, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào 15 con hỏa ma, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn Cát Đông Húc, nói tiếp: "Kha kha, nhiều một chút thì tốt, vẫn theo quy củ cũ." Cát Đông Húc nhìn vào 15 con hỏa ma, ánh mắt lóe lên tia nóng bỏng, đầu lưỡi liếm nhẹ môi khô, rồi cười hì hì. Khi nói xong, người hắn đã trực tiếp lao về phía những con hỏa ma. Những con hỏa ma khi thấy Cát Đông Húc lao tới, lập tức tiến lên nghênh đón, có con há mồm phun ra lửa, có con vung ra cự trưởng ngọn lửa nhằm đánh vào hắn, cũng có con giơ tay ném một sợi xích lửa về phía hắn. Đến hay lắm. Cát Đông Húc thấy thế, không những không tránh né, mà trong mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn. Hắn không sử dụng pháp bảo, mà chỉ tay không lao vào. Ngay khi Cát Đông Húc lao vào, trong nháy mắt, cả người hắn bị nhấn chìm trong biển lửa, và ngay sau đó, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên từ trong biển lửa, từng tiếng oanh, oanh, oanh liên tiếp. Mỗi tiếng nổ vang lên, một đợt lửa lại bùng lên. Sóng xung kích mang theo lửa bay ra hai bên thung lũng, khiến cho núi non rung chuyển, những khối đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống cuồn cuộn. Ở cửa sân cốc, Kim Phi Dương cùng bốn người đứng nhìn từ xa. Họ thấy Cát Đông Húc một mình đối mặt với hỏa ma, và chỉ trong chốc lát, thân hình hắn đã bị biển lửa nuốt chửng. Qua lớp ánh lửa cuồn cuộn, họ chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người của hắn như một con thú hoang bị nhốt, đang trong cuộc chiến sinh tử giữa biển lửa. Thật không biết thân thể của Cát lão đại mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần nhìn ngọn lửa này, ta đã cảm thấy cả người như bị thiêu cháy. Thế mà hắn lại có thể không sử dụng pháp bảo, cũng không kích động cương khí để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt. Bốn người nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đầy vẻ phức tạp. Họ nhận ra rằng mỗi lần tham gia thám hiểm cùng Cát Đông Húc, họ luôn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Lần thứ nhất tại Phong Lôi Cấm Địa, Cát Đông Húc đã dẫn mọi người đến một nơi tuyệt địa, tiêu diệt con gái của tổng chủ Huyết Ma Tông. Lần thứ hai tại Quỷ Vụ Chiến Khư đầy quái dị và hiểm nguy, nhờ Cát Đông Húc, nơi đó đã trở thành hậu hoa viên của họ, nơi họ có thể đi lại tự do, hái linh dược dễ dàng. Còn lần này tại Kim Ô Cấm Địa, từ khi Cát Đông Húc lần đầu tiên giao chiến với hỏa ma, dường như hắn đã thích phương thức chiến đấu này, và nó đã trở thành điều không thể ngừng lại. Mỗi khi gặp hỏa ma, hắn lập tức lao vào, không cần dùng pháp bảo, chỉ dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để đối đầu với hỏa ma, càng đánh càng hung mãnh, khi những người còn lại không cần phải ra tay. Oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Khi những ngọn lửa sắp bùng lên, hỏa ma từng tên một ngã xuống, trong khi biển lửa xung quanh, cơ bắp trên người Cát Đông Húc không ngừng giãn nở và vặn vẹo, ánh lên sắc kim lại rực rỡ, như thể thân thể hắn đang đổ bê tông. Từ khi Cát Đông Húc bất diệt đế thể đột phá lên tầng 6 kim cương cảnh, hắn đã nhận thấy bất diệt đế thể như thể mắc phải một cái bình cảnh. Dù hắn có ăn lấy từ Quỷ Vụ Chiến Khư những linh dược như huyết linh chi, hay để cho cường thi tấn công thân thể mình, hay tiến vào luyện thi hàn đàm để tẩy luyện thân thể, cũng không thể giúp hắn đột phá được tầng 6 này. Cho đến khi sử dụng địa hỏa kinh cực quả, dù đã rèn luyện thành thuốc, nhưng tác dụng đối với hắn cũng không còn hiệu quả gì nữa. Trước kia khi hắn ngâm mình trong dược thủy, không chỉ toàn thân cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, mà còn có những tia hỏa nguyên lực như châm cứu liên tục xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn đau đớn đến mức muốn chết, cảm giác như đang ở trong luyện ngục. Tuy nhiên sau này khi Cát Đông Húc đột phá lên tầng 3 của kim cương cảnh, việc ngâm mình trong dược thủy đã trở nên giống như ngâm mình trong nước ấm. Nhưng lần này khi hắn tiến vào Kim Ô Cấm Địa và chiến đấu với hỏa ma, những ngọn lửa đầy hủy diệt và nóng bỏng mà hỏa ma phun ra thiêu đốt hắn, Cát Đông Húc bỗng cảm nhận lại được cảm giác năm xưa khi ngâm trong nước thuốc, dùng địa hỏa kinh cực quả để rèn luyện. Từng tia hỏa nguyên lực giống như châm cứu liên tục xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được cơ thể mình đang không ngừng mở rộng và trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh không ngừng gia tăng. Sau một thời gian, bất diệt đế thể của hắn rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa. Vì vậy mỗi khi đối mặt với hỏa ma, Cát Đông Húc liền trực tiếp lao tới để giết, để cho hỏa ma dùng tinh thuần hỏa nguyên lực tấn công và nung đốt hắn. Còn hắn thì trong quá trình này tiếp tục chiến đấu, để những cơn đau đớn như luyện ngục cùng với những cú tấn công và nung đốt không ngừng giúp hắn bộc lộ và giải phóng sức mạnh đang dần tăng trưởng. Trong lúc điên cuồng chém giết, Cát Đông Húc không chỉ dần dần không cảm thấy cơn đau như luyện ngục, mà trái lại cảm giác ấy lại biến thành một cảm giác sung sướng, một thứ khoái cảm bạo phát tràn ngập cơ thể. Đến đây, trở lại đây. Cuối cùng chỉ còn lại một con hỏa ma duy nhất, Cát Đông Húc. Thân thể so với con hỏa ma kia nhỏ hơn một chút, nhưng chỉ cần một cú đấm mạnh mẽ của hắn đã khiến nó ngã xuống đất. Sau đó, hắn đột nhiên lấy đầu gối đâm vào lồng ngực đang cháy của nó, rồi giơ nắm đấm lên, liên tiếp đấm vào đầu nó từng đấm một. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu của con hỏa ma đột ngột nổ tung, hóa thành một đám lửa bao quanh Cát Đông Húc, rồi ngay lập tức biến mất vào không gian vô tận. Thấy Cát Đông Húc dùng cách bạo lực như vậy để xử lý con hỏa ma, Kim Phi Dương và ba người còn lại không biết nói gì, họ chỉ im lặng rồi bắt đầu đi hái huyền xa hóa quả. Công Tôn Thành ba người mỗi người cầm một quả, Kim Phi Dương thì cầm hai quả, số còn lại đều đưa cho Cát Đông Húc. Với cách phân phối như vậy, Kim Phi Dương và ba người cảm thấy hơi mượn ngụm, họ căn bản không làm gì cả. Xem ra chúng ta phải tăng tốc độ tiến vào trung tâm Kim Ô Cấm Địa thôi, những con hỏa ma này quá yếu, linh dược cũng ở cấp độ thấp. Cát Đông Húc nhận lấy huyền xà hỏa quả, ánh mắt xuyên qua cửa sơn cốc nhìn về phía nam, hướng đó chính là vị trí trong bản đồ của Kim Ô Cấm Địa, nơi có Kim Ô Hỏa. Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe xong chỉ im lặng không nói gì. Những con hỏa ma này tuy chưa đạt đến cấp bập long hổ cảnh 9 tầng, nhưng cũng đã có những con ở mức 7, tám trọng quan cảnh, hơn nữa lại có người mấy con cùng xuất hiện. Nếu đổi lại là bốn người bọn họ, chắc chắn sẽ phải chịu ít nhiều tổn thất mới có thể trấn áp toàn bộ chúng. Thế nhưng trong mắt Cát lão đại, bọn chúng vẫn quá yếu. Còn về huyền giả hỏa quả, đó là ngũ phẩm thượng giai linh dược, nếu là Kim Kiếm Môn, nó cũng là một bảo vật chiến lược hiếm khi được sử dụng. Thế nhưng khi đến tay Cát lão đại, trong mắt của hắn nó lại chỉ như một bảo vật cấp bậc khá thấp mà thôi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Sau trận chiến tại Thung Lũng đã qua 10 ngày, trong một khu rừng núi hoang vu, hai con hỏa ma khổng lồ đang liên thủ tấn công Cát Đông Húc. Hai con hỏa ma này có thực lực tương đương với tu sĩ Long Hổ cảnh cửu trọng, mỗi đợt lửa phun ra đều chứa đựng hỏa lực tinh khiết và mạnh mẽ. Mỗi cú trưởng đánh ra không chỉ có sức mạnh đại cương mãnh liệt, mà còn mang theo ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Cát Đông Húc đối diện với hai con hỏa ma, chỉ có thể dùng sức để chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng phản công. Rầm, một tiếng vang lớn, một con hỏa ma giơ tay đập mạnh vào lưng Cát Đông Húc, khiến thân thể hắn bị đánh sâu xuống đất, mặt đất nứt ra, địa hỏa trào lên. Nhìn cảnh tượng ấy, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đều sững sờ, thậm chí Công Tôn Thành vốn rất thận trọng cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, tay sờ lên chòm râu, lo lắng nhìn về phía Kim Phi Dương hỏi: "Kim huynh, có phải chúng ta nên ra tay không?" "Chưa cần đâu." Kim Phi Dương vuốt cằm, vẻ mặt bình tĩnh: "Lão đại đến giờ vẫn chưa sử dụng chân nguyên pháp lực đâu, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ sẽ có chuyện không hay." Hồ Mị Nhi lo lắng vỗ tay lên ngực mình nói: "Ha, đừng lo, lão đại còn có thể giải quyết được." Hồ Mị Nhi vừa dứt lời, mặt đất đột ngột rung chuyển, tiếp theo là một tiếng oanh vang lên, mặt đất như nổ tung, đất đá văng tứ phía. Cát Đông Húc từ dưới đất vọt lên, lần thứ hai vung quyền tấn công vào con hỏa ma. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ các đòn tấn công. Cát Đông Húc lần thứ hai bị một bàn tay khổng lồ đánh xuống đất, máu từ khóe miệng hắn cùng với vết nứt trên bắp thịt chảy ra, nhuộm đỏ cả bùn đất. "Lão đại!" Kim Phi Dương và những người còn lại không thể chịu đựng được nữa, kinh hoàng kêu lên, chân nguyên trong cơ thể dâng trào, pháp lực tuôn ra. Họ lập tức lấy pháp bảo ra để tấn công hai con hỏa ma. "Không cần, ta rất khỏe." Cát Đồng Húc nghiến răng gằn giọng nói. Người hắn lần thứ hai vọt lên từ dưới đất, dù bị thương nhưng qua cuộc chiến với hai con hỏa ma cường đại, tinh thần hỏa nguyên lực không ngừng tấn công nung đốt, bất diệt đế thể của hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Cát Đồng Húc cảm nhận được một cỗ sức mạnh khủng khiếp đang sinh sôi trong cơ thể, như thể đang bị ép dưới lớp dung nhằm muốn bùng nổ trở lại. Cát Đồng Húc lần thứ hai lao vào như một con điên theo sát hai con hỏa ma, lần thứ hai tiếp tục chiến đấu. Oanh oanh oanh, một trận chiến ác liệt vang lên, đất rung núi chuyển. Cát Đồng Húc lại bị một trưởng của hỏa ma đánh xuống đất. "Lão đại làm gì vậy? Coi như muốn luyện thể cũng không thể như thế, đây là muốn xảy ra án mạng." Hồ Mị Nhi gặp Cát Đồng Húc lần thứ hai bị đánh vào lòng đất, mặt đất lại một lần nữa rạn nứt, cả người hắn rơi vào bên trong, tựa hồ như bị đại địa nuốt chửng, bóng dáng hoàn toàn không còn thấy đâu. Nàng không khỏi mặt mày tái mét, môi cắn chặt, sắc mặt trắng bệch, không thể kiềm chế được mà run rẩy nói: "Làm sao lại như vậy?" Kim Phi Dương, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên, ba người đều im lặng, ánh mắt họ lộ rõ vẻ phức tạp. Chứng kiến cảnh tượng này, họ đều hiểu rằng Cát Đông Húc đang muốn lợi dụng hỏa ma để phóng ra hỏa lực rèn luyện thân thể, nhưng hành động điên cuồng này, sự tàn khốc mà hắn đối xử với chính mình, khiến tâm trí họ bị chấn động sâu sắc. Trong khi Hồ Mị Nhi sắc mặt thay đổi và ba người Kim Phi Dương trầm mặc không nói, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ như mãnh thú từ dưới đại địa trào lên, ầm ầm ầm, đất rung chuyển, tiếp theo một thân thể khổng lồ từ lòng đất vọt lên. Thân thể này không khác gì hỏa ma, từng khối cơ bắp nhô ra như những ngọn núi nhỏ, gân xanh và mạch máu nổi lên giống như những con rắn cuộn lại, trông cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa, một luồng khí tức mạnh mẽ và nguy hiểm tỏa ra từ thân thể khổng lồ này khiến bốn người Kim Phi Dương cảm thấy lạnh toát, cơn lạnh lan tỏa khắp người, đôi mắt họ đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện, giống như một sinh vật khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. "Đến đây đi," Cát Đồng Húc nói, giọng đầy thách thức, "lần này xem các ngươi sẽ làm sao để đánh ta vào trong đại địa." Một tiếng nổ vang như sấm sét phát ra từ cổ họng của người khổng lồ, tiếp theo đó hắn tận dụng tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt vung quyền về phía con hỏa ma trước mặt. Oanh, một tiếng nổ lớn, người khổng lồ chỉ hơi lay động một chút, còn con hỏa ma bị đánh văng lùi mấy trăm mét, hỏa diễm trên người nó bùng lên dữ dội, sau đó cơ thể co lại một chút trở lại. Người khổng lồ quát lớn, chân đột ngột dẫm mạnh xuống mặt đất, cả thân hình như viên đạn pháo bắn ra, bàn tay khổng lồ giống như núi đá vung lên đập thẳng xuống con hỏa ma. Con hỏa ma thấy vậy vội vàng giơ trưởng lên đỡ. Oanh, một tiếng hỏa diễm từ cự trưởng nổ tung, ngọn lửa trên người hỏa ma lập tức tối sầm lại, thân thể lại co rút thêm một chút. Người khổng lồ thấy vậy tưởng rằng có thể tiếp tục đánh chết con hỏa ma bằng một cú trưởng nữa, thì đột nhiên một con hỏa ma khác vọt lên. Một trận chiến giữa người khổng lồ và hai con hỏa ma nổ ra ngay trong rừng núi, thình thịch, oành, đất rung, núi chuyển, cát bay đá chạy, cây cối cao lớn liên tiếp đổ xuống. Kim Phi Dương và ba người còn lại nhìn thấy Cát Đông Húc hóa thân thành người khổng lồ, đè bẹp hai con hỏa ma, không khỏi tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là hai con hỏa ma tương đương với tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng. Vậy lẽ nào lão lại đã đạt đến kim cương cảnh cửu trọng trong luyện thể? Oanh, một con hỏa ma cuối cùng bị Cát Đông Húc đánh nổ, trong khi con còn lại bị hắn đè xuống đất, liên tục giao đấu một lúc, cuối cùng cũng hóa thành một đám hỏa diễm chói mắt, biến mất vào trong kim ô cấm địa. Hô, sau khi dùng sức mạnh đánh chết hai con hỏa ma, thân thể to lớn của Cát Đông Húc giống như quả cầu giận dữ, nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi lại khôi phục hình dáng ban đầu. Khi biến hóa về nguyên hình, Cát Đông Húc cảm thấy một làn sóng suy yếu dâng lên, biết rằng mặc dù đã tiêu diệt được hai con hỏa ma, nhưng cơ thể đã tốn quá nhiều sức lực. Hắn đành ngồi xuống đất, sau đó từ trong bao chữ vật lấy ra một mảnh ngũ phẩm huyết linh chi, trực tiếp nhai nuốt. Huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, nếu chỉ nói về việc bổ sung tinh lực và thể lực thì không thể sử dụng quá nhiều lần, nếu không dược lực sẽ mất tác dụng. Nhìn thấy Cát Đông Húc ngồi dưới đất nhai ngũ phẩm huyết linh chi, Kim Phi Dương và ba người còn lại nhớ lại hình ảnh trước đó của hắn, khi giống như một con mạnh thú hùng bạo. Họ nhìn hắn mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhìn ta làm gì? Hải linh dược đi chứ? Cát Đông Húc thấy bốn người nhìn mình chăm chú như nhìn một quái vật, liền cười nói. Lúc này bốn người mới giật mình tỉnh lại, vội vã đi hái linh dược. Trong khi họ bận rộn hái dược, Cát Đông Húc vừa nhai ngũ phẩm huyết linh chi vừa rơi vào trạng thái trầm tư. Không trách được vì sao việc đột phá đến kim cương cảnh 6 tầng lại khó khăn như vậy. Hóa ra khi đạt được tầng thứ này, thực lực sẽ tăng lên một cách đáng kể, thậm chí thân thể của ta cũng có thể giống như Bàng Nhược Hải khi thi triển huyết ma bí thuật, đột ngột bùng nổ sức mạnh gấp đôi so với thực lực bình thường. Tuy nhiên, bí thuật này của ta lại không cần tiêu hao tuổi thọ hay tinh huyết, chỉ là thể lực sẽ bị tiêu hao dữ dội, không thể duy trì lâu dài, giống như là một chiêu luyện thể. Chiêu này thật sự không thể tùy tiện sử dụng, nếu không một khi lực kiệt, ta chỉ có thể chịu đòn chí mạng. May thay, ta còn có chân nguyên pháp lực và cương thi có thể hỗ trợ, nên khi sử dụng chiêu này cũng không phải lo lắng về hậu quả. Khà khà, nếu ta có thể thi triển chiêu này đột ngột bạo phát, thì dù Bàng Nhược Hải có bất cần để ta tiếp cận, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng nếu hắn phòng bị, chỉ dùng pháp bảo từ xa để dây dưa với ta, thì với bất diệt đế thể, ta vẫn chưa đủ khả năng đối đầu với hắn. Cát Đông Húc trầm tư trong chốc lát, không biết từ lúc nào đã cầm trong tay ngũ phẩm huyết linh chi và toàn bộ nuốt vào bụng. Từng dòng sức thuốc từ huyết linh chi dần dần chuyển hóa thành tinh lực thuần túy chảy lan tỏa khắp cơ thể. Đúng là huyết linh chi, mặc dù giờ đây không thể hỗ trợ tăng cường bất diệt đế thể, nhưng nó lại rất tốt để phục hồi thể lực. Cát Đông Húc cảm nhận được thể lực của mình đang nhanh chóng hồi phục, liền vỗ tay một cái, đứng dậy khỏi mặt đất. Sau đó hắn nhìn xuống bộ xích long giáp trên người, nở nụ cười hài lòng, tự nhủ: xích long giáp tuy sức phòng ngự không thể so được với huyền vũ giáp, nhưng ít ra vẻ ngoài cũng tạm ổn, giúp ta không bị lộ thân thể khi thi triển kim cương biến. Nếu mỗi lần phải cởi bỏ hết quần áo khi sử dụng kim cương biến thì thật phiền phức. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền lấy ra một chiếc trường bào màu xanh từ trong túi chứa đồ mặc vào. Bộ xích long giáp dưới lớp trường bào cũng từ từ biến mất theo. Khi Cát Đông Húc vừa mặc xong trường bào, thì Kim Phi Dương cùng ba người còn lại cũng đã thu thập xong thuốc và trở về. Đây là một quả thiên cơ hỏa vân quả cấp lục phẩm hạ giai, còn đây là 5 cây huyền dương thảo. Kim Phi Dương đưa cho Cát Đông Húc quả thiên cơ hỏa vân quả, còn 5 cây huyền dương thảo thì chia cho 4 người bọn họ. Huyền dương thảo là linh thảo ngũ phẩm trung giai, là một trong những dược liệu chính để luyện chế huyền dương địa tủy bí đan. Năm đó Cát Đông Húc tại phòng lôi cấm địa đã từng thu được một viên ngũ phẩm trung giai linh đan, chính là huyền dương địa tủy bí đan. Một quả lục phẩm hạ cấp thiên cơ hỏa vân quả cùng 5 cây ngũ phẩm trung giai huyền dương thảo được hai con hỏa ma tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng trông coi, quả thật kim ô cấm địa danh không hổ là nổi tiếng. Nếu lần này không có lão đại dẫn đội thì chỉ e chúng ta đến đây đã phải dừng bước, huống chi là nghĩ đến việc hái kim ô huyết hoa. Công Tôn Thành không khỏi cảm thán. Kim Phi Dương cười khổ lắc đầu, tuy vẻ ngoài cười vui vẻ nhưng trong lòng vẫn có chút ngạo khí. Trước khi vào kim ô cấm địa, dù nghe nói nơi đây nguy hiểm như thế nào, hắn vẫn cảm thấy mình đã đạt đến Long Hồ cảnh 9 tầng, ít nhất cũng có thể xông vào thử. Nhưng khi đã tới đây hơn 10 ngày, Kim Phi Dương mới nhận ra, nếu không có Cát Đông Húc dẫn dắt, với tu vi của mình và kim ô cấm địa chỉ e không chỉ không thể xông vào, mà ngay cả việc trốn thoát hay đi ra cũng đã là điều tốt. Đi thôi. Cát Đông Húc nhìn về phía vị trí kim ô hỏa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù vừa rồi hắn dùng bất diệt đế thể để diệt hai con hỏa ma long hổ cảnh 9 tầng, Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, hơn 10 ngày đã trôi qua, địa vực vẫn chưa thâm nhập vào trung tâm Kim Ô cấm địa. Những con hỏa ma sau này chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, mà Kim Ô hỏa, nơi mà chúng cư trú, Cát Đồng Húc cũng có thể đoán được, sức mạnh của chúng sẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Những ngày tiếp theo, nhóm 5 người tiếp tục tiến sâu vào trung tâm Kim Ô cấm địa. Trong suốt hành trình, bọn họ đã tiêu diệt một số hỏa ma, thu thập được một ít ngũ phẩm và lục phẩm linh dược. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra linh dược nào từ lục phẩm trở lên, cũng không tìm thấy Kim Ô huyết hoa. Kể từ khi đột phá đến kim cương cảnh 7 tầng, Cát Đồng Húc rất nhanh nhận thấy rằng hiệu quả của bất diệt đế thể khi đối mặt với hỏa ma trở nên ít ỏi, gần như không có tác dụng gì. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong, số lượng hỏa ma gặp phải càng nhiều, và tỷ lệ hỏa ma đạt đến long hồ cảnh 9 tầng cũng tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, Cát Đồng Húc và các huynh đệ còn phát hiện dấu vết của những tu sĩ khác, thậm chí có vài lần họ tình cờ gặp những tu sĩ từ xa. Đến thời điểm này, việc giữ gìn thực lực và duy trì trạng thái chiến đấu ở mức cao nhất trở nên vô cùng quan trọng. Vì vậy, Cát Đồng Húc nhận thấy rằng việc đối đầu trực tiếp với hỏa ma không còn hiệu quả nữa, bất diệt đế thể dường như không còn phát huy được tác dụng. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi chiến lược, không còn dùng sức mạnh cơ bắp đối kháng với hỏa ma, mà mỗi khi phát hiện hỏa ma canh gác thiên tài địa bảo, hắn lập tức bày ra cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Đồng thời, giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương được sai khiến đi thu hút những hỏa ma, dẫn chúng vào trong phạm vi kiếm trận. Cả hai loài quái thú này đều mang theo kim thi đan trong miệng, thi lực cuồn cuộn không ngừng, không lo bị tiêu hao dù có chút ít. Khi mấy đầu hỏa ma vừa bị dẫn vào kiếm trận, Cát Đồng Húc lập tức kích hoạt kiếm trận để giam giữ chúng, đồng thời cho hai đầu ngân giáp cương gia nhập vào trận, giúp kiềm chế một phần chúng, giảm bớt áp lực cho bản thân, không để chúng dễ dàng phá vỡ trận pháp. Bốn người kim phi dương nhân cơ hội Cát Đồng Húc dùng kiếm trận và cương thi giam giữ hỏa ma, nhanh chóng hái linh dược. Linh dược vừa vào tay, cả nhóm 5 người liền lập tức chạy mất dép tan tành. Cách làm này giúp nhóm Cát Đồng Húc thu hoạch nhanh chóng mà không phải tốn nhiều công sức. Lão đại, ta sao có cảm giác như mình đang quay về quỷ vụ chiến khư vậy? Nơi này cứ như là đang đi thám hiểm, chắc chắn là chỉ chuyên đi hái linh dược thôi. Vài ngày sau, sau khi hái được 2 cây lục phẩm linh dược, nhóm người lao nhanh về phía một khu vực an toàn. Hồ Mỹ Nhi cười khanh khách, đôi mắt nhìn Cát Đồng Húc đầy vẻ kỳ lạ. Đúng vậy, thật là nhờ vào Công Tôn Thành và phụ thân của Phi Dương. Nếu không có cửu cung tuyệt sát kiếm trận mạnh mẽ như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh mà thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Với hắn, hành trình này nhẹ nhàng đến bất ngờ, không phải đánh đổi bất kỳ thương vong nào, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều linh thảo linh dược. Hơn nữa, những pháp bảo hỏa thâm thông mà Công Tôn Thành đã chỉ cho hắn cũng có thể gia tăng uy lực cho các pháp bảo thuộc hệ hỏa, khiến hắn càng thêm vui mừng. Kha kha, thật là nhờ vào cái gì nha. Cửu cung tuyệt sát trận sáu kiếm dù ít ỏi và quý hiếm, nhưng đối với ba đại tông môn, thậm chí với chúng ta Kim Kiếm môn mà nói, nếu muốn mua hoặc chế tạo cũng không phải là việc khó. Vấn đề là nếu không có Kim Đan lão tổ, thì thần niệm cường đại không thể điều khiển trận pháp được. Coi như có thể miễn cưỡng bố trí được trận pháp, nhưng với nhiều đầu hỏa ma tấn công mạnh mẽ như vậy, trong chớp mắt trận pháp sẽ sụp đổ. Chỉ có lão đại ngươi không những có thể dễ dàng điều khiển trận kiếm này, mà còn có thể nhờ vào sự tương thông tâm thần với cường thi, khiến cường thi cũng tham gia vào trận pháp, phối hợp hoàn hảo, bổ sung lẫn nhau, làm cho hỏa ma khó có thể phá vỡ trận pháp nhanh chóng. Vì vậy phương pháp này, thủ đoạn này chỉ có lão đại có thể sử dụng, người khác muốn làm được như chúng ta thì dễ dàng sao? Trừ khi có Kim Đan lão tổ ra tay giúp đỡ trấn áp hỏa ma, nếu không thì đừng mong. Kim Phi Dương phản bác nói. Đúng vậy, đúng vậy, có lão đại ở đây, chúng ta giống như có Kim Đan lão tổ giúp đỡ vậy, không thể không phát tài. Hoàng Phủ Hiên liên tục gật đầu. Được rồi, đừng có tiếp tục mịn nọt, đi tiếp thôi. Đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được một đá Kim Ô huyết hoa nào cả. Cát Đồng Húc thấy bốn người bắt đầu xem mình như Kim Đan lão tổ, cười và mắt lời, không phản bác gì thêm. Thực lực của hắn tuy vẫn còn kém xa các Kim Đan lão tổ, nhưng nhờ vào kiếm trận đã được thiết lập để giam giữ hỏa ma, kết hợp với mối liên kết giữa cương thi và tâm thần của mình, hắn có thể hiểu rõ mọi biến hóa của kiếm trận dù ở trong đó. Chính vì vậy, hắn có thể dễ dàng khống chế hỏa ma. Thủ đoạn này ngay cả các Kim Đan lão tổ cũng không thể sử dụng. Do đó, dù không thể giết địch, chỉ riêng việc từ tay hỏa ma cướp lấy thiên tài địa bảo, tác dụng của hắn cũng không kém gì các Kim Đan lão tổ. Hê hê, hôm nay vận khí không tệ, lại đụng phải một nhóm yếu đuối như vậy, ngay cả tu sĩ long hồ cảnh trung giai cũng có. Vài ngày sau, khi Cát Đồng Húc cùng đám người bay qua một khu vực hoang mạc đầy địa hỏa, cuối cùng họ gặp một nhóm tu sĩ. Nhóm này mặc áo bào màu đen, tổng cộng có 9 người, trong đó 3 vị là long hồ cảnh 9 tầng, 6 vị là long hồ cảnh 8 tầng. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Một lão già dẫn đầu, có mũi như ưng, môi mỏng, vẻ mặt âm hiểm, Ánh mắt cao ngạo quét qua các đồng hốc và đám người, một là để lại túi chứa đồ rồi lập tức cút đi, hai là chúng ta sẽ giết các ngươi chọn đi. Kim Phi Dương và bốn người nghe vậy không đáp lời, mà đều chăm chú nhìn các đồng hốc, ánh mắt trong đó lộ rõ vẻ hưng phấn, mong chờ và thậm chí là cười trên sự đau khổ của người khác. Đến Kim Ô Cấm Địa, mỗi ngày bọn họ đều phải đối mặt với những hỏa ma ngốc nghếch giết chóc rồi đoạt lấy thiên tài địa bảo. Dần dần, Kim Phi Dương và ba người bạn cảm thấy nhàm chán. Hôm nay cuối cùng họ gặp được một tình huống thú vị. Chúng ta để lại túi chứa đồ, các ngươi thật sự sẽ thả chúng ta đi sao? Cát Đồng Húc bước lên vài bước, giả vờ sợ sệt hỏi. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Cát Đồng Húc, tất cả 9 người áo đen không nhịn được mà cười phá lên, không hề để tâm đến việc Cát Đồng Húc đang tiến gần lại. Thật vậy, một tu sĩ long hổ cảnh 6 tầng mà thôi, ngay cả tu sĩ long hổ cảnh cao cấp cũng không đáng lo, trong nhóm họ bất kỳ ai ra tay cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Cười đủ chưa? Ngay khi 9 người trong trang phục đen đang cười lớn, một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ bên tai. Ngay sau đó, cảm giác như bị một mãnh thú hung tàn nhìn chằm chằm vào, khiến cho cả người họ lạnh toát, sống lưng nổi da gà. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, một tiếng oanh vang lên thật lớn, đất rung chuyển mạnh mẽ. Từ nơi Cát Đồng Húc dẫm chân xuống, từng vết nứt màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, rồi dọc theo những vết nứt đó, đại địa bắt đầu chao đảo, cát vàng bay mù mịt, giống như những dòng lũ ngầm đang dâng lên dưới đất, cuồn cuộn hướng về phía 9 người. Lực lượng này ngày càng mạnh mẽ, khi đến dưới chân của họ, đột nhiên phát ra một cơn chấn động mạnh, dù là 9 người tu vi cao thâm, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị lực phá xung mạnh mẽ làm cho hoảng sợ. Họ vội vàng vận chuyển chân nguyên pháp lực, cố gắng trấn áp cơn sóng xung lượng khủng khiếp này. Tuy nhiên, khi họ đang vận chuyển pháp lực để đối phó với cơn sóng xung lượng, một luồng khí tức hung tàn bao trùm lấy họ. Chỉ trong chớp mắt, họ thấy một sinh vật khổng lồ, cơ bắp như gò núi nhô ra, từng sợi gân máu nổi lên khủng khiếp, phát ra lực lượng bộc phát ghê gớm, lao nhanh về phía họ. Đây là cái quái vật gì? 9 người biến sắc, vội vàng tế ra pháp bảo, định triển khai pháp thuật để chống đỡ. Tuy nhiên, trong tình huống gần gũi như vậy, tốc độ bạo phát của Cát Đồng Húc không thể nào so sánh với sự triển khai của pháp thuật. 9 người vừa phải thả ra pháp bảo, thì Cát Đồng Húc đã lao tới với nắm đấm thép khổng lồ. Oanh, oanh, nắm đấm thép vung ra, hai tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng lập tức bị đánh nổ tan tành. Gần như ngay lập tức, Cát Đồng Húc giơ chân to, đá mạnh vào một tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng khác. Người này không có thân thể cường hãn như Cát Đồng Húc, nên khi bị đá, hắn không kịp sử dụng pháp bảo phòng ngự, chỉ trong chớp mắt đã bị dẫm nát thành thịt vụn. Không gian bỗng chốc im lặng. 6 tu sĩ còn lại mặc áo đen, mỗi người đều hoảng hốt, chân tay run rẩy, giống như đã mất hết sức lực. Đến cả Kim Phi Dương cùng ba người, những người đã sớm biết Cát Đồng Húc mạnh mẽ, cũng không khỏi lạnh toát mồ hôi, ánh mắt sững sờ, suýt nữa thì rơi ra ngoài. Ba tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng đã bị giết chỉ trong tích tắc. Đây là tu sĩ long hổ cảnh sao? Ngay cả Kim Đan lão tổ cũng không thể giết ba tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Cát Đồng Húc không dừng lại, khi thấy 6 tu sĩ mặc áo đen bắt đầu run rẩy, hắn lập tức lao vào như sói săn đàn dê, tay hắn ra đòn liên tục, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục hết 6 người còn lại. Sau đó, hắn thu lấy toàn bộ pháp bảo của họ cùng các túi chứa đồ. Chẳng lẽ các ngươi từ đầu đến cuối đều không định ra tay? Cát Đồng Húc thu xong chiến lợi phẩm, cười hỏi 4 người còn lại, những kẻ đang trợn mắt ngạc nhiên. Lần này, nhờ vào bất diệt đế thể và kim cương biến, Cát Đồng Húc bất ngờ phát huy sức mạnh hủy diệt của mình, khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, với thực lực kim cương cảnh thất trọng hiện tại, một chiêu như vậy nếu sử dụng đúng lúc, dù Bàng Nhược Hải có xuất hiện trước mặt hắn lần thứ hai, nếu không cẩn thận và để hắn áp sát, hắn cũng sẽ bị một đòn trúng. Lão đại, ngươi làm vậy là quá đáng rồi. Ba vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, ngươi chỉ cần hai quyền một cước là đã giết được rồi. Có người ở đây, chúng ta còn cần ra tay sao? Kim Phi Dương, ngươi vốn luôn cảm thấy tự tin, giờ đây lại nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Đúng đấy, lão đại, ngươi luyện thể thật mạnh mẽ, thật là thần càn giết thần, ma chặn diệt ma. Công Tôn Thành lúc này vẫn còn mặt đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nổi những gì vừa mới chứng kiến. Đúng là lần này ta đột phá một tầng luyện thể, thực lực quả thật tăng vọt. Tuy nhiên, để dễ dàng giết chết ba người này cũng liên quan tới sự bất cẩn và kiêu ngạo của bọn họ. Vì vậy, các ngươi phải nhớ kỹ, đối diện với bất kỳ kẻ địch nào cũng không được phép coi thường, đặc biệt là không được để kẻ địch dễ dàng tiếp cận mình. Nếu đối phương cũng như ta, luyện thể đến mức bùng nổ sức mạnh và tốc độ, thì sẽ thật sự vô cùng đáng sợ. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi nghiêm túc dặn dò. Với lão đại là tấm gương sống, sau này chúng ta làm sao dám bất cần kiêu ngạo nữa. Nhưng mà cũng may, ở tuổi này mà luyện thể thì còn rất ít, muốn đạt tới trình độ của lão đại ngươi thì quả thật hiếm như lá mùa thu. Kim Phi Dương gật đầu nói, đi thôi, Các đồng húc cũng gật đầu, đáp lại, thật hy vọng có người đến đây đánh cướp. Một đường băng qua sa mạc, Hồ Mị Nhi vừa nhìn đông vừa nhìn tây, đột nhiên có chút tiếc nuối nói, đúng rồi, sao không ai đến đây nhỉ? Chúng ta chỉ có 6 người, trong đó chỉ có một long hồ cảnh 9 tầng, long hồ cảnh 6 tầng cũng có mà. Kim Phi Dương cũng tiếc nuối nói, tốt nhất là có ai mạnh một chút đến đây, tốt nhất là đệ tử bí truyền của ba đại tông môn. Hoàng Phủ Hiên lên tiếng, đúng rồi, tốt nhất là giống hai tên trong quỷ vụ chiến khư đã cướp linh dược của chúng ta lần trước. Công Tôn Thành cũng mong đợi nói, các ngươi. Cát Đông Húc nghe mà không khỏi bật cười, mấy người này rõ ràng đang mong có người đến đánh cướp, lại còn mong người đến mạnh mẽ một chút, không biết nói sao cho phải, quả thực là một đám người kỳ lạ. Kha kha, lão đại, đừng có, các ngươi nữa, ngươi không cảm thấy bị người cướp còn thoải mái hơn là đi theo hạ ma cướp thiên tài địa bảo à? Lại còn kiếm được tiền nhanh hơn. Kim Phi Dương cười nói. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương chỉ biết im lặng, thật sự muốn nói nhọc nhằn khổ sở, chính là hắn, còn bọn họ chẳng cực khổ chút nào. Phía trước có động tĩnh, đúng lúc Cát Đông Húc đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên nhận ra một luồng sóng pháp lực mạnh mẽ từ phía trước truyền đến. Thật là, đi xem một chút đi. Công Tôn Thành, người luôn thận trọng, dĩ nhiên là người đầu tiên, không thể chờ đợi mà lên tiếng đề nghị. Trước đó, mỗi khi Công Tôn Thành nhận thấy có sự xuất hiện của tu sĩ khác, ông lập tức tìm cách rời đi càng xa càng tốt, không muốn giao tranh để tránh những tình huống bất chắc. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc nhìn Công Tôn Thành, một người có bộ râu bạc trắng phất phơ, khuôn mặt to lớn, vốn là người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng giờ đây lại biến thành một bà lão thích hóng chuyện ngoài phố, không khỏi lắc đầu, chẳng biết nói gì. Khà khà, đúng rồi, đi xem thử đi, biết đâu lại có thứ gì tốt. Hoàng Phủ Hiên gật đầu nói, ý của ngươi là nếu có thứ gì tốt, chúng ta sẽ giống như những người kia đi cướp sao? Cát Đông Húc nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên một cái. Ở trong chốn cấm địa này, dù mọi người không còn bị ràng buộc bởi pháp luật, giết người cướp của đã trở thành hành vi hết sức bình thường, nhưng Cát Đông Húc vẫn có nguyên tắc riêng khi hành động, đồ của hắn người khác đừng hòng đoạt đi, nếu ai dám cướp đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu đó là đồ của người khác, hắn cũng sẽ không chủ động đi cướp. Dĩ nhiên là không phải, chúng ta là những người đọc sách, luôn tôn trọng nhân nghĩa đạo đức, hạo nhiên chính khí, làm sao có thể làm những hành động trộm cướp được. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy lập tức vươn lưng nghiêm trang nói, toát lên vẻ hạo nhiên chính khí. Cát Đông Húc vừa định gật đầu đáp lời thì Hoàng Phủ Hiên bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt đầy gian trá khác hẳn thường ngày, rồi kha kha cười nói, nhưng nếu như có người thấy chúng ta yếu thế chủ động đến cướp giết chúng ta, thì chúng ta những người đọc sách cũng không phải dễ bắt nạt đâu, chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng. Kha kha, ngươi nói có đúng không lão đại? Không sai, không sai, nếu người khác cướp giết chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không thể không cướp giết lại bọn họ. Kim Phi Dương và các đồng môn không ngừng gật đầu, còn không quên hướng về Hoàng Phủ Hiên giơ ngón cái khen ngợi. Cát Đông Húc nhìn bốn người không biết nói gì, đây là cách tu chân giới làm việc sao? Giả vờ yếu đuối để ăn thịt kẻ mạnh. Lão đại, ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định không đứng ngoài cuộc, nhất định sẽ hỗ trợ ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhớ tính điểm cống hiến cho chúng ta đấy. Hồ Mị Nhi nói, đồng thời kéo dài giọng, đôi mắt mị hoặc không ngừng liếc về phía Cát Đông Húc. Các ngươi thật là đà mưu đồ gì vậy? Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nhìn bốn người, định trách cứ bọn họ về việc giả vờ cướp giết, nhưng rồi lại hạ lệnh, được rồi, đi thôi, tránh xa bên kia. Ha, được rồi. Bốn người có chút thất vọng khi không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đi theo Cát Đông Húc tránh ra xa nơi tranh đấu. Tuy nhiên, đột nhiên Cát Đông Húc dừng bước, sắc mặt lộ ra vẻ khó hiểu, như thể vừa thay đổi chủ ý. Lão đại, ngươi thay đổi ý định sao? Kim Phi Dương cùng ba người còn lại thấy vậy, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy mong đợi. Đồng thanh nói, không sai. Cát Đông Húc gật đầu đáp lại, đúng vậy. Ha ha, lão đại quả nhiên là lão đại, biết nghe lời thật đấy. Kim Phi Dương cùng ba người vui mừng khôn xiết, lập tức vội vã tiến lại gần, đồng thời không ngừng nịnh hót, không phải là biết nghe lời, mà là gặp phải người quen cũ thôi. Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra tia hàn quang từ sâu thẳm. Người quen cũ. Kim Phi Dương cùng ba người nghe vậy thoáng run lên, sau đó nhanh chóng nhớ ra điều gì, toàn thân suýt nữa nhảy dựng lên, thì thầm nói, lão đại, không phải là trùng hợp gặp phải ba đại tông môn bí truyền đệ tử đấy chứ? Kim Phi Dương và ba người dù có thần niệm mạnh mẽ nhưng vẫn không thể nhận diện được khí tức từ xa, chỉ có thể cảm nhận được những dao động pháp thuật mơ hồ. Vậy sao phải sợ? Cát Đông Húc quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt mang theo chút chế giễu. Bốn người mặt mày có chút đỏ lên, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Dù sao ba đại tông môn vẫn luôn ở trên cao, là những thế lực vượt trội so với các phái khác. Đệ tử bí truyền của ba tông môn ấy lại đều là những cường giả cấp cao, ấn tượng về họ đối với những tu sĩ như bọn họ ở Hoắc Lâm Động Thiên sâu sắc vô cùng. Dù cho giờ đây Kim Phi Dương cùng ba người đã đạt được tu vi vượt xa trước kia, nhưng họ vẫn mang trong lòng sự kiêng kỵ sâu sắc đối với đệ tử bí truyền của ba đại tông môn. Nếu không bị ép buộc, bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động khiêu khích những người này, huống chi là muốn giết họ, chắc chắn là có chút sợ. Dù sao, ba đại tông môn, bất luận là tông môn nào, thực lực đều vượt xa Kim Kiếm môn rất nhiều. Nếu muốn chủ động ra tay, nhất định phải diệt sạch bọn họ, không để lộ bất kỳ tin tức nào. Lần này, khi ba đại tông môn xuất động đoàn đội, e rằng bất kỳ đoàn đội nào cũng sẽ có ít nhất 5-3 tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng. Hơn nữa, những tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng này không phải là bí truyền đệ tử của ba đại tông môn, mà là những lão quái vật sống đã mấy trăm năm, tuổi thọ đã gần hết. So với ta, một tân tấn long hổ cảnh 9 tầng, họ mạnh hơn rất nhiều. Lão đại, nếu hôm nay quyết tâm rửa sạch sỉ nhục Quỷ Vũ Chiến Khư, ta tự nhiên sẽ phụ mệnh tiếp đón. Tuy nhiên, rất nhanh, Kim Phi Dương liền nghiêm nghị nói, không sai. Cống Tôn Thành cùng ba người còn lại cũng trầm giọng đáp, không sai. Ha ha, yên tâm đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta sẽ không vội vã lúc này, nhưng nếu gặp phải, không ngại lén lút quan sát một chút, nếu có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, sao lại không làm? Các Đông Húc nhìn thấy bốn người hiểu rõ, việc đối phó với ba đại tông môn bí truyền đệ tử sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn không chút do dự mà nghe theo mệnh lệnh của hắn như thiên lôi, không ngại hành động, cười hà hà nói, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất cảm động. Ha ha, không sai, không sai, không ngờ lão đại ngươi ti vẻ ngoài chính khí, thực ra còn nham hiểm gian trá hơn cả chúng ta. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, khà khà. Các Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười rồi nghiêm mặt nói, mọi người cẩn thận, thu lại hơi thở. Rõ ràng bốn người Kim Phi Dương gật đầu, sau đó cố gắng thu lại khí tức, theo sát Các Đông Húc dùng pháp lực hướng về trung tâm bay tới. Ta Phong Ma Cốc nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Lăng Thiên, Thạch Thông, Phủ Sơn, một người đàn ông tóc tai bù xù, mặt đầy vết thương, khuôn mặt dữ tợn, gào lên. Một thanh đại đao hồn thể màu đen quét qua không trung, tạo thành những vòng đao ảnh, bổ xuống ba thanh phi kiếm sắc bén ánh sáng chói lọi. Ba thanh phi kiếm đều do ba người thao túng, trong đó một người chính là Lăng Thiên, đệ tử của Thiên Kiếm Tông, người đã học được một trong bốn bí truyền của môn phái. Hai người còn lại tóc bạc rối tung, khí thế không hề kém cạnh Lăng Thiên, là hai trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, một người tên là Thạch Thông, người kia là Phụ Sơn. Cả hai đều đã là trưởng lão của Thiên Kiếm Tông từ lâu, nhưng vẫn chưa thể bước vào con đường kim đan. Vì vậy, họ đành mạo hiểm tiến vào Kim Ô Cấm Địa, hy vọng sẽ tìm được cơ duyên để đột phá. Trong trận chiến giữa bốn người, khắp nơi đầy hỗn loạn, không chỉ vậy, còn có hơn 10 thi thể nằm la liệt. Ha, Thiên Kiếm Tông chúng ta có sợ Phòng Ma Cốc các ngươi sao? Hơn nữa, ở trong Kim Ô Cấm Địa này, dù ngươi chết, ai biết được là chết bởi tay chúng ta. Lăng Thiên cười lớn, nói, đừng phí lời với hắn, dùng hết sức mà diệt hắn đi. Thạch Thông mặt âm trầm ra lệnh, đồng thời phi kiếm của ông ta lại càng hung hãn hơn, tấn công mạnh mẽ. Tốt, Thạch trưởng lão. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ánh kiếm sắc bén vốn đang tỏa ra, đột nhiên toàn bộ ánh kiếm như dòng nước chảy dâng lên về mũi kiếm, ánh sáng của thân kiếm mở dần, nhưng mũi kiếm lại càng sáng chói, sắc bén hơn bao giờ hết. Ánh sáng đó, sự sắc bén đó làm cho không gian phía trước dường như mơ hồ, xuất hiện những vết nứt như thể bị mũi kiếm xuyên thủng. Đến lúc kết thúc rồi, xạ nhật kiếm quyết. Khi mũi kiếm đạt đến đỉnh cao của sự sắc bén, Lăng Thiên đột ngột quát lạnh, phi kiếm như mũi tên rời cung, bay về phía người nam tử tóc tai bù xù, chuẩn bị kết liễu hắn. Phi kiếm di chuyển cực nhanh, đến mức chỉ còn thấy một vệt sáng như sao băng lướt qua. Cái tia kiếm dày đặc va chạm vào mũi kiếm, ngay lập tức như một trang giấy bị xuyên thủng. Ngay sau đó, phi kiếm như một mũi tên xé rách không khí, xuyên qua ngực nam tử, để lại một vết thương sâu, máu tươi tuôn trào, rồi nam tử đó ầm ầm ngã xuống đất. Hô, hô. Một chiêu kiếm vừa kết thúc, Lăng Thiên thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Rõ ràng vừa rồi chiêu kiếm đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của hắn. Phong Ma Cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải bọn họ trước kia vì cướp Kim Ô Huyết Hoa từ trong tay Hỏa Ma mà chịu tổn thất quá lớn, trận chiến này thật khó mà nói trước kết quả. Thật tiếc cho Hứa Lộc và những người đó. Thạch Thông trưởng lão nhìn xung quanh, thở dài một hơi, rồi lên tiếng: chết thì chết, ngược lại đều là tu sĩ của các phái ngoài, vì Kim Ô Huyết Hoa cũng xem như đáng giá. Lăng Thiên từ từ đứng thẳng người, bĩu môi nói, đúng vậy, vì Kim Ô Huyết Hoa chết một ít tu sĩ ngoài phái cũng chẳng là gì, bọn họ vốn dĩ chỉ được dùng làm con cờ thí, nhưng tiếc là không ai có thể thay chúng ta xông pha chiến đấu, tất cả đều phải tự mình ra tay. Một trưởng lão khác của Phủ Sơn nói. Khi hắn nói xong, ánh mắt liền hướng về phía trước, trên gương mặt lộ ra vẻ tham lam tẹt màu. Phía trước, ở một góc của ngọn núi nhỏ, một đóa hoa giống như một con tam túc kim ô dương cánh bay lượn trong gió, tỏa ra những tia linh khí đậm đặc. Linh khí này lan tỏa khắp không gian, khiến người ta chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, cơ thể tràn đầy sức sống. Với một đóa kim ô huyết hoa này, coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà thái thượng trưởng lão giao phó. Chỉ cần không cướp lấy Kim Ô Huyết Hoa, chúng ta sẽ tìm kiếm một ít linh dược cần thiết cho bản thân. Cẩn thận một chút, với thực lực của ba người chúng ta cũng không đến mức gặp nguy hiểm quá lớn, Lăng Thiên trầm giọng nói. Vừa nói xong, Lăng Thiên nhấc chân bước về phía Kim Ô Huyết Hoa, chuẩn bị hái lấy, nhưng đột nhiên một tia sáng kiếm xẹt qua rồi rơi ngay trước Kim Ô Huyết Hoa, hiện ra một thân hình mặc áo vàng béo ục kịch. Người này không ai khác chính là Kim Phi Dương. Lăng Thiên, đó Kim Ô Huyết Hoa này là của bản công tử, ngươi có thể cút đi. Kim Phi Dương quát lớn. Kim Phi Dương mím môi, ánh mắt lướt qua Thạch Thông và ba người còn lại, vẻ mặt đầy tự mãn nói: các ngươi quả thật là không biết trời cao đất rộng. Giọng nói của hắn chẳng khác gì khi đối diện với Lăng Thiên bọn họ ở Quỷ Vụ Chín Khư. Trước người hắn, một thanh kiếm lớn màu vàng kim đang lơ lửng, phát ra ánh sáng chói lọi, sắc bén đến mức như có thể cắt đứt mọi vật. Ngay khi câu nói của Kim Phi Dương vừa dứt, bốn người Cát Đông Húc cũng bước ra, lộ diện: là các ngươi. Lăng Thiên nhìn thấy năm người trước mắt, cơ thể hơi run lên, sau đó ngậm mặt lên trời, cười ha hả nói: chỉ bằng các ngươi mà cũng dám chơi trò bọ ngựa bắt về, chim sẻ ở đằng sau sao? Trong khi ngửa mặt lên trời cười to, Lăng Thiên vận chuyển chân nguyên pháp lực, đồng thời thần niệm cảnh giác quét qua bốn phía. Hắn không thể tin rằng chỉ với năm người Cát Đông Húc mà lại dám ra tay cướp đoạt bọn họ. Thạch Thông và Phủ Sơn, hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, cũng không ngoại lệ. Họ là những trưởng lão lâu năm, với chân nguyên pháp lực sâu dày và pháp thuật tinh thâm. Dù trận chiến trước đó có tốn sức lực, thậm chí có chút tổn thương, nhưng năm người trước mặt làm sao có thể so sánh với những lão quái vật như họ. Đó chỉ là một trò đùa. Bọn họ hiểu rằng năm người này chỉ đang cố gây sự chú ý, cao thủ thực sự sẽ luôn ở trong bóng tối. Tuy nhiên, khi thần niệm của ba người quét qua, sắc mặt họ đột ngột thay đổi, vì họ nhận thấy một luồng khí tức tử vong cực kỳ mạnh mẽ đang từ bốn phương tám hướng vây quanh họ. Muốn chết? Ngươi, Kim Phi Dương, dám tính toán với ta sao? Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, phi kiếm chói lọi ánh sáng, ngay lập tức quay lại và lao về phía Kim Phi Dương. Đi chết! Thạch Thông, khi thấy Lăng Thiên đột ngột phát động công kích vào Kim Phi Dương, cũng lập tức tế khởi phi kiếm của mình nhằm về phía Kim Phi Dương mà bắn tới. Cùng lúc đó, một trưởng lão khác của Phù Sơn cũng tế khởi phi kiếm bay lượn trên không trung, đề phòng cẩn trọng mọi động tĩnh xung quanh, cảnh giác với khí tức tử vong mạnh mẽ đang ép lại gần. Với thực lực của bọn họ lúc này, nhất là Cát Đông Húc, một tu sĩ lòng hổ cảnh 6 tầng, họ căn bản không để ý đến sự hiện diện của hắn. Đối với những người có thực lực như bọn họ, trừ khi là trong tình huống đại chiến tốn nhiều lực hoặc bị thương nặng, nếu không, ngay cả những tu sĩ lòng hổ cảnh 9 tầng như Kim Phi Dương, bọn họ cũng chẳng thèm để mắt đến, huống chi là một tu sĩ lòng hổ cảnh 6 tầng. Tuy nhiên lúc này, Kim Phi Dương lại là một mối đe dọa không nhỏ đối với bọn họ. Vì vậy, họ nhanh chóng quyết định hợp lực tấn công Kim Phi Dương trước, sau đó mới toàn lực đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ đang mai phục xung quanh. Khi Thạch Thông và Lăng Thiên cùng lúc hợp lực tấn công Kim Phi Dương mà không thèm để ý đến mình, Cát Đồng Húc khẽ nhếch miệng, lộ vẻ chế nhạo, lực lượng toàn thân đột ngột bộc phát, thân hình như viên đạn pháo lao vút ra ngoài. Khi Cát Đồng Húc lao đi, mặt đất dưới chân hắn nứt toác dữ dội, đất đá văng tung tóe. Một luồng khí tức hung tàn đến cực điểm theo hắn bùng phát, lan tỏa khắp vùng đất này. Lăng Thiên và ba người cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, con người bất chợt co rút lại. Trong mắt họ, một nam tử to lớn, giống như thú dữ từ hoang dã, đang nhảy cao trên không, sau đó một cước mạnh mẽ giáng xuống Lăng Thiên. Dù Lăng Thiên có vóc dáng cao lớn và tráng kiện, nhưng lúc này dưới sức mạnh của cước đá, hắn chẳng khác nào một con gà con. Không thể nào! Lăng Thiên kinh hãi thốt lên, toàn bộ chân nguyên và pháp lực của hắn lập tức bùng lên, một bảo vật màu vàng óng hiện ra, tạo thành một tấm khiên vàng treo trên đầu, cố gắng ngăn cản cú đá của Cát Đông Húc. Người có tư cách gì mà cướp linh dược của ta? Cát Đông Húc cười lạnh, đôi chân to lớn giáng xuống, răng rắc một tiếng vang lên khi tấm khiên phòng ngự của Lăng Thiên bị Cát Đông Húc đá mạnh, vỡ ra thành những vết nứt giống như mạng nhện, rồi nhanh chóng sụp đổ. Lăng Thiên vội vàng giải phóng cương khí hộ thể, chỉ trong chớp mắt, một làn sóng năng lượng bạo nổ lan tỏa ra bốn phía, răng rắc. Cát Đông Húc dùng cẳng chân như cây búa to phá tan lớp phòng ngự của Lăng Thiên, rồi tiếp tục đạp thẳng vào người hắn. Ngay lập tức, Lăng Thiên bị hất văng xuống đất, tạo thành một vết nứt sâu trên mặt đất. Toàn thân hắn đau đớn, máu tươi từ miệng không ngừng chảy ra, xương cốt gãy vỡ, thoi thóp không thể cử động, chỉ có đôi mắt tràn đầy sự hoảng sợ và không thể tin nổi nhìn Cát Đông Húc. Đến lượt ngươi, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát Đông Húc một cước đá Lăng Thiên ngã ra phía sau, gần như thoi thóp. Hắn quay sang Thạch Thông, lộ ra hàm răng trắng hiếu, rồi vung một nắm đấm thép về phía hắn. Thạch Thông dù có chút sợ hãi trước khí thế khủng khiếp của Cát Đông Húc và tốc độ của hắn vừa bộc phát, nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi rằng một đệ tử bí truyền của Thiên Kiếm môn lại không thể chống đỡ nổi một cú đánh của đối phương. Chính vì vậy, khi tấn công về phía Kim Phi Dương, hắn không lập tức triệu hồi phi kiếm, mà nảy sinh ý định liều lĩnh đánh chết Kim Phi Dương trước, rồi mới tới giúp Lăng Thiên. Lúc này phi kiếm của hắn vừa đón đỡ Kim Phi Dương với Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, thì Cát Đồng Húc đã một cước đá phía Lăng Thiên, ngay sau đó lại vung quyền đánh về phía hắn. Nắm đấm thép của Cát Đồng Húc xé không khí, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp ép về phía Thạch Thông. Hắn cảm thấy như núi sập biển dậy, sợ hãi đến mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Thạch Thông vội vã triệu hồi phi kiếm để chống lại cú đấm thép kia. Hắn không tin rằng mình có thể dùng pháp bảo phòng ngự để đỡ được cú đánh mạnh mẽ đến thế từ Cát Đồng Húc. Lăng Thiên chính là ví dụ rõ ràng nhất, chỉ có hắn nhờ vào thanh phi kiếm sắc bén nhất và kiếm tiên thuật mạnh mẽ mới có thể đỡ nổi cú đấm của đối phương. Thạch Thông, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là đồ bày trí sao? Thạch Thông vừa định triệu hồi phi kiếm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhếch miệng đầy châm chọc của Kim Phi Dương, hắn cảm thấy một sự khiếp sợ. Thằng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành một tấm cửa lớn bay về phía phi kiếm của Thạch Thông và mạnh mẽ đập xuống. Còn có chúng ta đây. Cùng lúc đó, Công Tôn Thành và ba người còn lại cũng đồng loạt phát động pháp bảo tấn công vào phi kiếm của Thạch Thông. Dù Thạch Thông có mạnh mẽ đến đâu, chung quy chỉ là tu sĩ Long Hổ Cảnh 9 tầng. Khi bốn người Kim Phi Dương phát động sức mạnh, phi kiếm của hắn làm sao có thể dễ dàng quay về? Chen chen chen chen chen, những tiếng vang liên tiếp phát ra. Khi Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm và những pháp bảo khác không ngừng tấn công, một chuỗi ánh lửa chói mắt bùng lên từ phi kiếm của Thạch Thông. Bị ngăn cản bởi những công kích mạnh mẽ, phi kiếm của Thạch Thông đã bị chệch hướng. Còn Cát Đồng Húc thì nắm chặt đấm thép, nhìn đôi mắt Thạch Thông trong phi kiếm càng lúc càng phóng đại. Sau đó oảnh một tiếng vang dội, đầu Thạch Thông trực tiếp bị đánh nổ tung. Tất cả những việc này diễn ra trong chỉ mấy hơi thở. Còn khi Phủ Sơn đang vội vàng đề phòng những luồng tử khí mạnh mẽ đang ép lại gần, phản ứng kịp khi Thạch Thông đã biến mất, Lăng Thiên cũng chỉ còn lại chút hơi thở, gần như tắt ngấm. Phủ Sơn toàn thân run lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc như thể hắn vừa nhìn thấy ác ma từ 18 tầng địa ngục. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, ở cái tuổi này, ngoài Kim Đan lão tổ, lại có tu sĩ nào có thể ra tay quyết đoán và tàn nhẫn như vậy, giết chết những đệ tử bí truyền và trưởng lão lâu năm của Thiên Kiếm môn. Phủ Sơn trong lúc hoảng loạn, phản xạ tự nhiên vội vàng nâng phi kiếm lên, định bay trốn. Trốn đi đâu? Cát Đồng Húc thấy vậy, hét lạnh một tiếng, một vệt kim quang hỏa diễm từ đỉnh đầu hắn lao ra, biến thành một sợi roi lửa dài, thiêu đốt màu vàng, đánh mạnh về phía Phủ Sơn. Đó chính là chiêu Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Cùng lúc đó, hai luồng tử khí bàng bạc như thể rời non lấp biển, từ hai phương hướng khác nhau bao trùm về phía Phủ Sơn. Tiếp theo, Phủ Sơn thấy hai luồng âm sát thi khí màu bạc như dải lụa từ không trung vươn ra, mang theo móng vuốt to lớn lao về phía hắn. Những cự trảo này vô cùng sắc bén, phát ra khí lạnh và tử vong vô cùng mạnh mẽ. Mỗi luồng khí tức đều mạnh mẽ không kém gì các đệ tử bí truyền của ba đại tông môn. Bị khí tức cường đại của những chủ nhân này bao trùm, Phủ Sơn đã cảm thấy choáng váng. Giờ đây hai cỗ khí tức xuất hiện cùng lúc, khiến hắn sợ hãi đến mức hồn phách suýt bay mất, không thể không dừng lại. Phi kiếm của hắn chia làm ba, vội vã ngăn chặn hai móng vuốt lớn và đón đỡ Kim Cốt Hỏa Xà Tiên đang lao tới từ phía sau. Nhưng Phủ Sơn trước đó đã hao phí không ít chân nguyên và pháp lực, lại còn chịu vài vết thương nhẹ. Giờ phút này, khi phải dùng phi kiếm chống lại ba cường giả cùng lúc, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi. Ngay lập tức, chém, chém, chém, chém, những tiếng vang lên không ngừng. Khi các chiêu thức va chạm vào nhau, ba tiếng nổ vang lên, huyết khí trong cơ thể Phủ Sơn cuồn cuộn dâng trào, chân nguyên chấn động. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, ánh sáng phi kiếm càng lúc càng mờ đi, lão đạo tựa như sắp rơi xuống không trung. Phủ Sơn thầm nghĩ không ổn, vừa định liều mạng xông lên thì đột nhiên một tòa kim sơn không biết từ đâu xuất hiện trên đầu hắn, ầm ầm ép xuống. Cả tòa kim sơn vẫn chưa hoàn toàn đè xuống, nhưng sức mạnh của nó đã như núi sụp biển dậy. Phủ Sơn mặt mày tái mét, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc tràn đầy sợ hãi và không thể tin nổi. Hắn đã sống mấy trăm năm, tu vi sâu rộng, nhưng sao có thể không nhận ra được hai con cường thi và tòa kim sơn kia đều là do Cát Đồng Húc phóng ra. Tuy nhiên, Phủ Sơn không thể nào lý giải được một người luyện thể đạt đến mức độ khủng khiếp như vậy, sao lại còn có thể điều khiển hai con cương thi, lại còn điều khiển hai kiện pháp bảo mà uy lực của chúng lại mạnh mẽ đến thế. Đáng thương cho Phủ Sơn, cho đến khi chết, hắn vẫn không biết rằng Cát Đồng Húc còn có nhiều thủ đoạn chưa bộc lộ. Ngoài hai con cương thi kia, Cát Đồng Húc còn bày sẵn 60 con ngân giáp cương cấp cao và 9 thanh cửu cung tuyệt sát kiếm, tất cả đều đang chờ đợi cơ hội ra tay. Khi Kim Long ấn hạ xuống, trong nháy mắt Phủ Sơn bị ép thành thịt nát. Vậy là xong rồi sao? Dù rằng từ khi ra tay, Kim Phi Dương và những người còn lại đã dự liệu được rằng trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, nhưng khi họ chứng kiến trong chớp mắt hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông bị giết, Còn Lăng Thiên, đệ tử bí truyền, thì bị hãm trong đất, thòi thóp, họ vẫn không khỏi cảm thấy khó tin. Khi nào mà ba đại tông môn trưởng lão và đệ tử bí truyền lại yếu đuối đến mức như vậy, họ thật sự không thể chống lại một đòn sao? Chớ ngần ra đó, lập tức quét tước chiến trường. Cát Đông Húc tuy không có biểu hiện gì ngoài sự bình tĩnh, nhưng giọng nói trầm xuống ra lệnh. Thân thể hắn đột ngột khôi phục nguyên hình, từng đầu cương thi từ bốn phương tám hướng lao ra, lời phân tán thành từng đạo bóng đen tiến vào phong thi hoàn của hắn. Lăng Thiên, người bị hãm trong hố sâu, đôi mắt vẫn chưa khép lại, nhìn thấy xung quanh có mấy chục đầu cương thi trào ra, rồi lại bị Cát Đông Húc thu lại. Đôi mắt của hắn bỗng trợn tròn, giống như có điều gì đó đáng sợ đột nhiên khiến hắn bừng tỉnh. Ba đại tông bí truyền đệ tử thật sự rất đáng gờm. Cát Đông Húc thu hồi cương thi và pháp bảo, một cước đạp Lăng Thiên vào hố sâu, rồi cúi đầu nhìn hắn, nhếch miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Quỷ Vũ chiến khu phía sau, nghe đồn Bàng Nhược Hải đã mất tích, ta cứ tưởng hắn đã tìm được dị bảo trong đó, nhưng bây giờ xem ra hắn đã chết trong tay ngươi. Lăng Thiên nhìn Cát Đông Húc, trong lòng đầy cay đắng mà nói, ngươi biết quá muộn rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, đúng vậy, nếu ta biết ngươi có thể giết chết cả Bàng Nhược Hải, năm đó ở Quỷ Vũ chiến khu, ta chắc chắn sẽ không hành động tùy tiện như vậy, và hôm nay cũng sẽ không coi thường ngươi như thế. Lăng Thiên nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, yếu ớt hẳn. Giả sử, thế gian này làm gì có nhiều chữ. Giả sử, như vậy, Cát Đông Húc cười lạnh, chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Một cỗ lực, lượng khổng lồ xuyên qua đại địa, đột ngột tấn công vào thân thể Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức mở to mắt, rồi hoàn toàn tan biến, đi đời nhà ma. Khi phát hiện Lăng Thiên đã mất mạng, Cát Đông Húc đưa tay ra, chỉ vào hố sâu, một chảo chộp lấy một chiếc túi đựng đồ, một thanh phi kiếm và một chiếc khiên màu vàng rơi vào tay hắn. Lăng Thiên, với tư cách là đệ tử bí truyền của Thiên Kiếm Tông, sở hữu pháp bảo chất lượng không tồi, phi kiếm của hắn là loại cao dày trung phẩm, phẩm chất còn tốt hơn cả thanh Thang Nhật Huyền Kim Cự Kiếm của Kim Phi Dương một bậc quân. Còn chiếc khiên màu vàng là cấp cao hạ phẩm, đối với các đòn tấn công mãnh liệt, khả năng phòng ngự của nó còn mạnh hơn cả xích long giáp của Cát Đông Húc một chút. Tuy xích long giáp cũng là cấp cao hạ phẩm, nhưng nó lại kém hiệu quả khi đối mặt với những công kích mạnh mẽ, đặc biệt là những cú đấm sắc bén. Với thực lực của Lăng Thiên và những pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ này, dù Cát Đông Húc có đến gần, hắn cũng không dễ dàng bị đánh bại ngay lập tức. Tuy nhiên, một lý do lớn khiến Lăng Thiên rơi vào tình thế nguy hiểm là vì hắn không hề xem Cát Đông Húc ra gì. Hắn toàn lực thi triển triển phìm phi kiếm, mong muốn giết chết Kim Phi Dương trước. Mãi đến khi nhận ra tình thế không ổn, hắn mới định điều động chân nguyên pháp lực để triệu hồi pháp bảo phòng ngự. Nhưng khi đó, dù vội vàng tế khởi, pháp bảo phòng ngự của hắn cũng chỉ phát huy được 1/10 sức mạnh, làm sao có thể chống đỡ được cú đá mạnh mẽ từ Cát Đông Húc? Không hổ là đệ tử bí truyền của Thiên Kiếm Tông, pháp bảo quả thật không tồi. Cát Đông Húc cảm nhận một lúc các pháp bảo trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão đại tổng cộng có 17 túi trữ vật, trong đó có 30 món pháp bảo hoàn chỉnh, còn có một đá kim ô huyết hoa thuộc về tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng. Trong túi chứa đồ có 6 cái pháp bảo cấp cao, 10 cái. Những vật này thuộc về các ngươi, bao gồm cả đá kim ô huyết hoa, phần còn lại sẽ chia cho chúng ta cùng Công Tôn Thanh. Cát Đông Húc nói trong khi giơ tay chỉ vào số lượng pháp bảo. Kim Phi Dương tiến lên, mặt mang theo vẻ kích động, nói, thêm vào chỗ ta 2 món, tổng cộng có 12 món pháp bảo cấp cao. Mỗi người các ngươi hãy chọn 2 món pháp bảo cấp cao, ta sẽ giúp các ngươi xóa đi mọi lạc ấn tinh thần và khí tức, như vậy các ngươi có thể sử dụng mà không lo bị phát hiện. Cát Đông Húc không khách khí với Kim Phi Dương và mọi người, thu lại kim ô huyết hoa cùng túi chứa đồ phía sau, rồi chỉ vào mấy món pháp bảo cấp cao, nói tiếp, trong 4 người ngoài Kim Phi Dương, những người khác đều chưa có pháp bảo cấp cao, kể cả Kim Phi Dương, hắn cũng chỉ có một chiếc phi kiếm hạ phẩm. Bởi vì pháp bảo cấp cao không chỉ yêu cầu vật liệu luyện chế cực kỳ quý giá, mà còn cần đến tam muội chân hỏa của Kim Đan lão tổ để rèn luyện, tức phải tiêu tốn nguyên lực của lão tổ. Vì vậy trong Hoắc Lâm động thiên, pháp bảo cấp cao và linh đan lục phẩm đều là những thứ khó có được. Khà khà, tạ ơn lão đại. Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy không khỏi vui mừng, cười hì hì ôm quyền cảm ơn Cát Đông Húc. Họ cũng không khách khí, lập tức tiến đến chọn lấy những pháp bảo phù hợp với mình, cả công kích lẫn phòng ngự. Kim Phi Dương và ba người còn lại đang chọn pháp bảo, Cát Đông Húc lại suy nghĩ về kim ô huyết hoa trong tay. Dù nhìn bên ngoài, kim ô huyết hoa chỉ giống như một con tam túc kim ô, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi Cát Đông Húc cầm nó trên tay, cảm giác nồng đậm tinh lực, sinh cơ từ đó tỏa ra, khiến hắn cảm thấy như đang đứng trước một đại dương sôi trào. Cảm giác đó mạnh mẽ đến mức khiến hắn muốn nuốt trọn nó ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc cố gắng bẻ một khối nhỏ của kim ô huyết hoa xuống, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Vì kim ô huyết hoa này cứng rắn như sắt, dù với sức mạnh của hắn cũng không thể bẻ gãy nó. Hắn hiểu rằng dù có dùng lực để bẻ nó cũng không thể nuốt trực tiếp được. Một đám lửa từ trong tay Cát Đồng húc bốc lên, nhưng khi Kim Ô Huyết Hoa tiếp xúc với ngọn lửa, chỉ thấy một làn hào quang tử sắc phóng ra ngàn vạn tia sáng, khiến ngọn lửa bị hào quang này ngăn cản. Dù Cát Đồng húc có tăng cường hỏa lực đến đầu, hào quang kia vẫn không hề suy giảm, mà Kim Ô Huyết Hoa cũng không hề có chút biến đổi nào. Không trách được Kim Nguyên Nghị đã nói rằng Kim Ô Huyết Hoa cần phải dùng tam muội chân hỏa để hóa giải, vì hỏa lực bình thường căn bản không thể làm gì được nó. Cát Đồng húc nhanh chóng thu lại hỏa diễm và Kim Ô Huyết Hoa, sau đó quay sang nhìn Kim Phi Dương và ba người còn lại. Lúc này Kim Phi Dương và ba người đã chọn xong pháp bảo của mình. Kim Phi Dương chọn một thanh phi kiếm mà Lăng Thiên đã sử dụng, cùng với một chiếc khiên màu vàng. Hồ Mị Nhi chọn một cây roi đỏ thẫm và một bộ giáp da tương tự màu đỏ thẫm như của Cát Đồng húc. Công Tôn Thành chọn một thanh phi kiếm và một tấm khiên hình tròn. Hoàng Phủ Hiên chọn một thanh phi kiếm và một bộ băng tàm bảo y. Những pháp bảo này không phải do các bí truyền đệ tử hay trưởng lão của Thiên Kiếm Tông sở hữu, mà là của những bí truyền đệ tử và trưởng lão từ thế lực lớn như Phong Ma Cốc, một trong những đại thế lực của Huyền Động. Vì vậy, các pháp bảo công kích đều thuộc loại cao giai trung phẩm, còn các pháp bảo phòng ngự thuộc hạng cao cấp hạ phẩm. Cát Đồng húc nhìn bốn người chọn xong pháp bảo, liền lần lượt cầm lấy từng món, dùng thần niệm mạnh mẽ của mình có thể so với Kim Đan lão tổ thăm dò vào trong từng pháp bảo. Sau đó hắn cực kỳ mạnh mẽ xóa bỏ tinh thần lạc ấn và khí tức của chủ nhân trước, khiến những pháp bảo này trở thành như mới, không còn cảm giác gì về khí tức của người sở hữu trước. Ta ước gì có được thần niệm mạnh mẽ như lão đại. Như vậy ta không chỉ có thể tế luyện những pháp bảo này để sử dụng, mà còn có thể tiếp tục sử dụng những pháp bảo cũ. Trước kia, dù các pháp bảo đó có cấp bậc thấp hơn một chút, nhưng vì đã quen dùng, ta cũng có cảm tình và điều khiển chúng rất thân thuộc. Kim Phi Dương cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong những pháp bảo mới như mới tinh, không khỏi cảm khái nói: để các ngươi đạt được thần niệm mạnh mẽ như ta, e là khó khăn lắm. Chỉ cần tăng cường luyện tập thần niệm, đồng thời điều khiển ba món pháp bảo trong 3 năm, thì vẫn có thể làm được. Cát Đông Húc nói, hắn đã trải qua 2 lần thiên nhân hợp nhất, thần niệm vốn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa hắn còn dùng đủ các phương pháp luyện tập, thậm chí không tiếc tiêu hao một lượng lớn linh dược. Những người như Kim Phi Dương muốn vượt qua hắn về thần niệm, trừ khi có cơ duyên lớn, nếu không cơ bản là không thể nào. Tăng cường luyện tập thần niệm, thần niệm không phải tự động đột phá theo tu vi sao? Kim Phi Dương cùng ba người nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Lẽ nào các ngươi không chuyên môn luyện tập thần niệm sao? Cát Đồng húc nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn nhớ lại thời gian dài mình đến Hoắc Lâm Động Thiên, đã xem qua không ít công pháp bí thuật, nhưng thật sự không thấy môn pháp môn chuyên luyện thần niệm nào. Lẽ nào lão đại mạnh mẽ như vậy mà thần niệm không phải do trời sinh, mà là nhờ luyện tập mà có sao? Sao lại có thể như vậy? Kim Phi Dương nghĩ hầm. Thần niệm là một thứ rất huyền diệu, khó có thể đoán trước, nghe đồn rằng rất khó chủ động tu luyện, cho dù có thể, tiến độ cũng cực kỳ chậm, hao tốn thời gian, kém xa việc nâng cao tu vi, mà khi tu vi tăng lên, thần niệm cũng sẽ tự động mạnh mẽ hơn. Thực ra, ta cũng đã từng nghĩ đến việc điều khiển phi kiếm nhờ luyện thần niệm, nhưng đúng như các bậc tiền nhân nói, thần niệm cực kỳ khó luyện, bỏ ra thời gian luyện tập còn kém xa việc tu hành để nhanh chóng tăng tiến tu vi. Ngươi cũng biết, tuổi thọ có hạn, thần niệm có tác dụng hữu hạn, lại càng khó tu luyện. Dĩ nhiên không ai lại truyền môn luyện tập thứ này để tránh lãng phí tuổi thọ, làm chậm trễ việc tu hành. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi càng thêm kinh ngạc, liền hỏi: các ngươi cũng như vậy sao? Cát Đồng húc nhìn về phía Công Tôn Thành cùng ba người rồi chậm rãi đáp: xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không sai, giống như chúng ta luyện khí sư đối với thần niệm yêu cầu rất cao. Khi Ngọc Đỉnh Tông chiêu mộ môn nhân đệ tử, hầu hết đều là những người có thần niệm bẩm sinh mạnh mẽ, nhưng lại không chuyên môn rèn luyện thần niệm, vì điều này tốn rất nhiều thời gian mà không thật sự mang lại lợi ích đáng kể. Hơn nữa, việc đột phá tu vi có thể gia tăng thần niệm một cách rõ rệt, tại sao lại phải dành thời gian rèn luyện thần niệm? Cái công phu ấy không bằng dành thời gian cho việc tu hành. Công Tôn Thành đáp lời: để ta suy nghĩ. Cát Đông húc nghe vậy vuốt cằm rơi vào trầm tư. Hắn hầu hết tu hành đều tự mình khám phá, vì vậy rất nhiều suy nghĩ của hắn đều là những điều đương nhiên mà người khác cũng làm như vậy. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, nhiều tình huống lại không như hắn nghĩ. Ví dụ, việc hắn dành thời gian đặc biệt để rèn luyện thần niệm, ở nhiều người, việc này xem ra giống như một sự lãng phí thời gian tu hành. Họ cho rằng khi đã vào thì không thể ra, và do đó họ bỏ qua, không ai thật sự nghiên cứu hoặc tu hành về nó. Nhưng Cát Đồng húc thì rất rõ ràng, thần niệm cường đại có rất nhiều lợi ích, không chỉ giúp thao túng pháp bảo tốt hơn, thao túng được nhiều pháp bảo hơn, thực ra nó còn mang lại nhiều lợi ích huyền diệu, mà lợi huyền diệu này chỉ có thể thấu hiểu khi thực sự chú tâm thể hội. Ví như thần niệm có thể giúp người tu hành làm cho chân nguyên pháp lực càng thêm ngưng luyện tinh khiết, khiến người tu hành trong cùng cảnh giới có thể mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp họ dễ dàng bước vào con đường kim đan đại đạo. Tại sao một tác dụng rõ ràng như vậy mà bọn họ lại không nhận ra? Cát Đông Húc sờ cằm, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Thần niệm mạnh mẽ đã mang đến cho hắn vô vàn lợi ích, nhưng tại sao những người khác lại không nhận thấy điều đó? Lão đại, đừng suy nghĩ nữa, ngươi chính là một người biến thái, giống như con đường luyện thể. Ngoại trừ những người không thích hợp tu hành hoặc có gia cảnh kém, ai lại đi chọn con đường này? Ai có thể tu luyện đến cảnh giới như ngươi? Hoặc Lâm Động Thiên tuyệt đối không có. Kim Phi Dương thấy Cát Đông Húc rơi vào trầm tư, vẻ mặt đầy nghi hoặc, liền ra dự một lát rồi cười khổ nói. Cát Đông Húc nghe vậy cả người chấn động, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Nếu không phải vì ở luyện khí kỳ đã trải qua hai lần thiên nhân hợp nhất, khiến thần niệm của hắn mạnh mẽ hơn, để hắn nhận thấy được những lợi ích của thần niệm cường đại, nếu không phải vì bị vây trong đồng hải bí cảnh buộc phải luyện thần niệm để phá vỡ bí cảnh, nếu không phải khi luyện đan lại có được cảm ngộ và nhận ra rằng thần niệm là một yếu tố quan trọng trong việc tăng tiến thuật luyện đan, tất cả những điều này cuối cùng mới đưa hắn đi vào con đường này. Những người khác thì không ai đi theo con đường này. Nó giống như luyện thể vậy, dù mọi người đều biết luyện thể có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng có mấy ai chọn con đường này? Con đường này chắc chắn sẽ gặp phải kinh cực, muốn vượt qua luyện ngục khổ cực lại còn rất khó đột phá. Con đường phía trước như mờ mịt không thấy hy vọng, chứ đừng nói đến thần niệm. Loại tu luyện này càng thêm mơ hồ, khó khăn vô cùng. Các ngươi có tin tưởng ta không? Cát Đông Húc chậm rãi nhìn về phía bốn người Kim Phi Dương hỏi. Lão đại, không phải là nói nhảm sao? Chúng ta coi như không tin vào bản thân, nhưng cũng không thể không tin ngươi. Bốn người Kim Phi Dương gần như không chút suy nghĩ mà đáp lại. Như vậy, sau khi rời khỏi Kim Ô Cấm Địa lần này, các ngươi nhất định phải dành thời gian chuyên tâm luyện tập thần niệm. Ban đầu sẽ rất khó, hiệu quả cũng sẽ rất yếu, thậm chí có thể khiến các ngươi cảm thấy rất đau đớn. Nhưng chỉ cần kiên trì, thần niệm nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Lợi ích của thần niệm cường đại không chỉ là giúp các ngươi thao túng pháp bảo dễ dàng hơn, mà còn có thể tăng tỷ lệ thành công khi bước vào con đường kim đan. Vì vậy, đừng nghĩ luyện tập thần niệm là lãng phí thời gian hay làm lỡ tu hành. Mài dao không thể không sắc, đốn củi cần phải có công phu, đạo lý này các ngươi hẳn đã hiểu. Nếu các ngươi đến trước cửa kim đan đại đạo từ rất sớm, nhưng do đạo pháp quá kém, nhất định không thể phá vỡ cánh cửa kim đan đại đạo, vậy thì việc các ngươi vội vã chạy đến trước đó có còn ý nghĩa gì? Không bằng cứ như trước mà mài dao sắc bén từng bước tiến đến cửa kim đan đại đạo, rồi một đao đánh vỡ nó. Cát Đông Húc thấy bốn người không chút suy nghĩ mà gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn nghiêm mặt nói tiếp, thần sắc nghiêm túc, các ngươi phải hiểu, đây là cách tu luyện chân chính. Bốn người nghe vậy đều chấn động, sau đó tất cả cúi đầu thật sâu chào Cát Đông Húc. Nếu như lời này Cát Đông Húc nói với người khác, chắc chắn họ sẽ cho rằng hắn nói linh tinh, dạy hư học trò. Nhưng vì kiến thức của Cát Đông Húc quá sâu rộng, mọi người hiểu rõ tính cách của hắn, Kim Phi Dương và ba người kia đều biết những lời này là sự tu luyện chân chính mà Cát Đông Húc đúc kết được. Trong môn phái, đây chính là bí pháp, chỉ có những đệ tử được chọn làm truyền nhân mới có thể truyền dạy. Vì đây chính là tu luyện hướng tới kim đan đại đạo, liên quan đến phương pháp thao túng thần niệm. Ta cũng đã suy nghĩ ra một số pháp môn. Lần này đến Kim Ô Cấm Địa, tuy rằng cho đến giờ chúng ta vẫn thuận lợi, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục an toàn trong những bước tiếp theo. Những pháp môn này thực ra rất đơn giản, chủ yếu là muốn các ngươi kiên trì, bền bỉ, có thể chịu được gian khổ. Thẳng thắn mà nói, ta hiện tại sẽ truyền lại cho các ngươi, chỉ là các ngươi không được phép truyền ra ngoài nếu không có sự cho phép của ta. Cát Đông Húc thấy bốn người đã rõ nỗi khổ tâm của mình, nhớ lại dù lần này tại Kim Ô Cấm Địa hắn có thể thuận lợi ra ngoài, nhưng không lâu sau đó hắn nhất định sẽ nghĩ cách ly khai Hoắc Lâm Động Thiên, trở về địa cầu, và lúc đó sẽ quyết định một cách nhanh chóng và dứt khoát truyền lại cho bọn họ những kinh nghiệm và pháp môn luyện tập thần niệm chuyên sâu. Lão đại, bốn người nghe vậy lần thứ hai chấn động, sau đó đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu lễ bái. Đối với bọn họ, Cát Đông Húc đang muốn truyền cho bọn họ những bí pháp của tông môn, điều này đồng nghĩa với việc được truyền thụ đạo pháp. Làm gì vậy? Chúng ta đều là sinh tử chi giao, không cần những nghi thức xã giao như thế. Chỉ cần các ngươi sau này có thể bước lên con đường kim đan đại đạo, nhớ chăm sóc hai đệ tử của ta, vậy là ta không nhìn lầm người, Cát Đông Húc nói. Trước đây Cát Đông Húc dùng danh hiệu giả là Cát Cửu Dương, nhưng bây giờ năm người này đã là sinh tử chi giao, và cái tên thật của hắn cũng đã tự nhiên được tiết lộ cho bọn họ. Lão đại yên tâm, dù tương lai chúng ta có bước lên con đường kim đan đại đạo, chúng ta vẫn là đệ tử nửa người của Thiên Ma Tông. Tông môn có việc, chúng ta tất nhiên sẽ không chối từ, dù là phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Về phương diện thần niệm thao luyện, những điều tâm đắc của tông môn chúng ta cũng sẽ không giữ lại mà truyền cho người khác. Bốn người nghiêm nghị nói, nhưng lại không có ý định quỳ xuống để tỏ lòng kính trọng. Cát Đông Húc hiểu rõ tâm tính của bốn người, nghe vậy thì gật đầu, rồi sau đó bắt đầu truyền thụ cho họ những kinh nghiệm về phương pháp thao luyện thần niệm của mình. ví dụ như cách dùng thần niệm ngưng tụ các loại pháp khí để thu phóng, dùng thần niệm thăm dò vào hàn đàm hay biển lửa để rèn luyện. Chỉ có phương diện liên quan đến luyện đan, Cát Đồng Húc không truyền thụ cho họ. Điều này liên quan đến bí pháp cao cấp của đan phù phái, không phải là những đệ tử như họ có thể học được. Cát Đồng Húc đương nhiên sẽ không truyền lại, thậm chí bản thân hắn cũng chỉ mới được sư huynh và Thác Bạt Lãnh truyền thụ pháp môn này. Phương pháp mà Cát Đồng Húc chia sẻ quả thực rất đơn giản, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng nếu không được chỉ dẫn, rất ít người có thể nghĩ ra được. Cái gọi là đại đạo chí giản thực ra chính là đạo lý này. Chợp mắt, Cát Đồng Húc cùng 5 người đã tiến nhập Kim Ô Cấm Địa được 60 ngày. Bọn họ bắt đầu cảm nhận rõ rệt nguyên lực trong Kim Ô Cấm Địa ngày càng trở nên nồng đậm và cuồng bạo. Đồng thời, hỏa ma cũng xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, có những con hỏa ma có thực lực mạnh đến mức có thể so với 3 đại tông bí truyền đệ tử. Những hỏa ma này không phải chỉ xuất hiện 1-2 con, mà đôi khi là 5-6 con cùng nhau xuất hiện. Khi thâm nhập vào sâu trong Kim Ô Cấm Địa, họ bắt đầu phát hiện một số thi thể và đôi khi chứng kiến cảnh tượng chiến đấu kịch liệt. Họ cũng gặp phải những nhóm người mù mắt đang ra sức cướp giết bọn họ, nhưng đáng tiếc là kết quả lại là họ tự chuốc lấy thất bại, chỉ giúp ích cho nhóm Cát Đồng Húc. Mặc dù hỏa ma càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhiều, nhưng nhờ vào khả năng thao túng kiếm trận và cương thi của Cát Đồng Húc mà nhóm của họ vẫn có thể vượt qua an toàn. Hỏa ma vốn dĩ không mấy thông minh, chỉ cần bị cương thi quăng một cái, chúng sẽ tự động lao vào kiếm trận của Cát Đồng Húc. Nhờ vậy, đoàn người của họ đi tới đâu cũng chẳng gặp phải bất kỳ thương vong nào. Về phần thu hoạch, quả thật rất lớn. Họ đã thu thập được vài trăm cây linh dược cấp lục phẩm, trong đó không ít là từ những người khác bị cướp đoạt. Tuy nhiên, Kim Ô huyết hoa trong Kim Ô Cấm Địa lại rất hiếm. Nhóm Cát Đồng Húc sau đó cũng chỉ hái được 3 đó, tổng cộng bây giờ mới có 4 đó, và tất cả những nguy hiểm đều phát sinh trong quá trình hái Kim Ô huyết hoa. Một ngày nọ, khi Cát Đồng Húc và những người cùng đi vượt qua một ngọn núi cao, trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng náo nhiệt của một đại hải mênh mông, biển khơi rộng lớn như một con chim lửa khổng lồ, che kín bầu trời, bay lượn trên mặt biển. Cánh chim đập mạnh, tạo nên từng trận gió lớn, cuốn theo sóng biển dâng cao. Trên mặt biển rộng lớn, các hòn đảo lớn nhỏ chi chít, giống như những vì sao trên bầu trời. Đây là đại hải, đây là cấm địa đại hải. Kim Ô Hỏa ở nơi cuối của đại hải này, trên một hòn đảo, Cát Đồng Húc đột nhiên kích động nói, mấy ngày qua, Cát Đồng Húc đã tiết lộ cho Kim Phi Dương và các người khác biết về Kim Ô Hỏa, đồng thời cũng cho họ biết mục đích của mình là thu thập được Kim Ô Hỏa. Lão đại, ngươi thật sự muốn dung hợp Kim Ô Hỏa sao? Kim Phi Dương và những người khác, sau khi thấy Cát Đồng Húc kích động như vậy, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, lo lắng hỏi. Kim Ô Hỏa, đó là một loại hỏa diễm bá đạo, có thể so sánh với tam muội chân hỏa, nóng cực kỳ, chỉ cần nghĩ đến việc dung hợp ngọn lửa đó vào cơ thể, họ cũng đủ hiểu chuyện nguy hiểm đến mức nào. Ta muốn trước khi bước vào Kim Đan Đại Đạo, trở thành một luyện đan đại sư cấp lục phẩm. Để làm được điều đó, ta nhất định phải dung hợp Kim Ô Hỏa. Cát Đồng Húc mặt đầy vẻ kiên quyết nói. Lão đại, người đã là luyện đan đại sư cấp ngũ phẩm thượng giai, là luyện đan đại sư đứng đầu Hoắc Lâm Động Thiên, cần gì phải vội vã trở thành lục phẩm luyện đan đại sư? Ngươi hoàn toàn có thể chờ đến khi bước vào Kim Đan Đại Đạo rồi thử nghiệm luyện chế lục phẩm linh đan. Hơn nữa, lần này chúng ta đã chiếm được 4 đá Kim Ô huyết hoa, nếu có thể thu thập thêm mấy đá nữa, phụ thân ta sẽ có hy vọng đột phá trở thành tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Đến lúc đó, ông ấy có thể vượt qua đại hải, đi đến các đại động thiên để kết kim đan. Lấy thiên phú của ngươi cộng với việc sử dụng kim đan đạo văn quả, hơn nữa phụ thân ta đã chuẩn bị đầy đủ để kết kim đan, bước lên con đường Kim Đan Đại Đạo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ từ từ, không cần vội vàng mạo hiểm như vậy, Kim Phi Dương khuyên nhủ. Đúng vậy, chuyện này chỉ là sớm hay muộn, nhưng ta làm sao có thể chờ đợi được. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn làm sao có thể đồng ý mạo hiểm như vậy? Hắn biết rõ, chính vì căn cơ của mình đã được nền vững chắc, tỷ lệ tiến vào Kim Đan Đại Đạo sẽ cao hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng hắn không thể chờ đợi được nữa. Hơn nữa, chính vì căn cơ đã nền vững, mỗi lần đột phá một cảnh giới, hắn cần rất nhiều thiên tài địa bảo so với người khác thì cần nhiều gấp bội. Nếu muốn vào Kim Đan Đại Đạo trước khi 100 tuổi, thực tế hắn cũng cần một lượng lớn lục phẩm linh đan, thậm chí là thất phẩm linh đan đan tên trước 100 tuổi. Đó là thời gian cực hạn của hắn tại địa cầu. Chậm hơn nữa, e rằng sẽ không kịp nhìn thấy phụ thân và người yêu lần cuối. Đến lúc đó trở về thì có ích gì nữa? Nhưng lục phẩm linh đan thì một hạt khó cầu, thất phẩm linh đan càng không cần phải nói. Hắn chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh, ngoài việc tự nghĩ cách luyện chế ra thì còn có con đường nào để có thể thu thập được một lượng lớn lục phẩm linh đan, thậm chí là thất phẩm linh đan hay không? Vì vậy, dù là nhanh chóng trở về địa cầu hay là bước vào Kim Đan Đại Đạo khi còn 100 tuổi, thực tế hắn vẫn phải nghĩ cách trở thành một luyện đan đại sư cấp lục phẩm. Cảm tạ Phi Dương, ta hiểu, nhưng ta vẫn nhất định phải làm như vậy. Can Đồng Húc nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phương xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ thương cảm. Kim Phi Dương cùng ba người còn lại nghe vậy đều chấn động, họ im lặng nhìn Cát Đồng Húc một lúc lâu. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm đủ năm đá Kim Ô Huyết Hoa, sau đó sẽ đi tìm Kim Ô Hỏa. Cát Đồng Húc nói xong, rồi vẫy tay tạo ra một đám mây sương mù, nâng Kim Phi Dương cùng ba người bay về phía một hòn đảo gần nhất. Kể từ khi hấp thu một tia bản nguyên kim long hồn chi, Cát Đồng Húc đã thành thạo cưỡi mây đạp gió thuật. Hắn không cần tiêu tốn nhiều chân nguyên pháp lực, tốc độ lại nhanh chóng. Nơi này là đại hải, là nơi lý tưởng nhất để hắn thi triển cưỡi mây đạp gió. Vì vậy hắn cũng giúp Kim Phi Dương và các đồng bạn tiết kiệm sức lực. Hòn đảo từ xa nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng khi bay lại gần, nó trở nên vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng có diện tích hơn vạn km. Trên đảo, núi non, sông suối đều có đầy đủ. Cát Đồng Húc giảm tốc độ hạ xuống đảo. Đảo này có rất nhiều ma thú, nhưng cũng có không ít linh dược. Rất nhanh, nhóm Cát Đồng Húc thu hoạch được 5 cây linh dược cấp lục phẩm, và thật bất ngờ, họ còn chiếm được 2 đóa Kim Ô Huyết Hoa quý giá. Vậy là đã có 6 đóa Kim Ô Huyết Hoa. Chúng ta chuẩn bị đi tìm Kim Ô Hỏa ngay, Cát Đồng Húc nói. Kim Phi Dương và 4 người nghe vậy, sắc mặt đều tối sầm lại, gật đầu. Vừa mới chuẩn bị theo Cát Đồng Húc rời khỏi đảo, đột nhiên từ xa, trên đỉnh núi, một hào quang bừng sáng. Trong hào quang ấy, hiện lên một con rồng và một con phượng, rồng bay phượng múa, long phượng vườn nhau, không sao tả hết được sự kỳ diệu của cảnh tượng ấy. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi cả người chấn động, ánh mắt lóe sáng, bật thốt lên, chẳng lẽ là long phượng chu quả? Long phượng chu quả, long bại, đó là trái cây gì vậy? Có cấp bậc cao không? Kim Phi Dương và 4 người ngạc nhiên hỏi. Chính là thứ có thể dùng trực tiếp cải thiện thể chất, gân cốt, gia tăng 100 năm tuổi thọ, đương nhiên còn có thể tăng cường tu vi. Các người nói xem, cấp bậc của nó có cao không? Cát Đồng Húc nhớ lại những gì Cát Hồng từng nói về long phượng chu quả trong truyền thừa của mình, không trả lời mà lại hỏi lại. Thứ có thể dùng trực tiếp cải thiện thể chất, gân cốt, tăng 100 năm tuổi thọ. Kim Phi Dương và 4 người nghe vậy không khỏi chấn động, thiếu chút nữa là muốn nhảy lên. Còn tăng cường tu vi nữa, bọn họ lại quên mất, đối với việc cải thiện thể chất, tăng 100 năm tuổi thọ, tu vi tăng cao lại không là vấn đề gì lớn với họ. Không sai, Cát Đồng Húc gật đầu rồi phóng người bay về phía nơi hào quang long phượng sáng rực. Kim Phi Dương và những người khác vội vã bay theo, bám sát sau long phượng chu quả. Ha ha, trong Kim Ô cấm địa lại có long phượng chu quả, thực sự là trời giúp ta rồi. Cát Đồng Húc và nhóm người bọn họ vừa bay về hướng long phượng hào quang sáng rực thì lại có 20 đạo hào quang bay về phía ngược lại, hướng long phượng sáng mở. Trong 20 đạo hào quang có một đạo ngạc nhiên thanh âm của một cô gái vang lên. Đáng chết, sao lại trùng hợp như vậy? Cát Đồng Húc và nhóm người lập tức chú ý đến 20 đạo hào quang đang cắt tới, trong đó có một nửa là tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng, hơn nữa mỗi người đều có pháp lực bàng bạc chất pháp, một phần lớn trong số họ có tu vi không thua gì Bàng Nhược Hải. Thậm chí nữ tử phát ra tiếng kinh hô kia, pháp lực bàng bạc và chất pháp còn mạnh mẽ hơn cả Bàng Nhược Hải, không chỉ một chút mà là mạnh hơn rất nhiều. Mọi người không khỏi sắc mặt biến đổi, cúp qua một bên. Các ngươi cũng xứng đáng muốn tranh đoạt long phượng chu quả sao? Cát Đồng Húc và nhóm người sắc mặt đột ngột thay đổi. Ngay lúc này, một thanh âm cao ngạo đầy khinh thường vang lên từ xa. Cùng lúc đó, một đám lông vũ cháy bỏng, ngọn lửa hừng hực bắn về phía họ. Một đám lông vũ to lớn từ xa bay đến, ngay lập tức cuồng phong gào thét, tiếng vù vù vang vọng khắp nơi. Tiếp theo, một con chim lửa khổng lồ từ trong đám lông vũ lao ra, cánh chim mở rộng che phủ cả bầu trời. Nơi nó đi qua, không khí như bị thiêu đốt, tạo thành một biển lửa gào thét bao phủ về phía nhóm Cát Đồng Húc. Khi biển lửa còn chưa kịp bao phủ đến, nhóm Cát Đồng Húc đã cảm nhận được một luồng khí nóng cuồn ập tới như lũ quét, như núi di chuyển. Sức mạnh trước mặt khiến họ cảm thấy nhỏ bé, giống như bị áp bức. Đáng chết, đây là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa, nằm lì hoạ cầm phiến của nàng, sao nàng lại tự mình đến Kim Ô cấm địa? Kim Phi Dương nhìn biển lửa đào thét đến, khi thế mạnh mẽ ép người, chợt nhớ đến một người, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, không nhịn được kêu lên: Hoa Phong Hoa. Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi nghe thấy ba chữ này, trái tim họ cũng không khỏi run lên, sắc mặt đồng loạt lộ vẻ kinh hoàng. Cát Đồng Húc đã từng nghe qua danh tiếng Hoa Phong Hoa từ miệng Kim Nguyên Nghị, nàng là một trong 5 đại luyện đan đại sư của Hắc Lâm Động Thiên, cũng là duy nhất trong số đó không phải là Kim Đan lão tổ mà là một luyện đan đại sư cấp ngũ phẩm. Còn về những chuyện liên quan đến Hoa Phong Hoa, Cát Đồng Húc không rõ lắm, tuy nhiên điều đó giờ đây không còn quan trọng. Quan trọng là Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt của Kim Phi Dương và những người khác cùng với biển lửa mạnh mẽ dâng trào, cảm nhận được uy lực khủng khiếp từ đó, liền biết rằng Hoa Phong Hoa là một tu sĩ long hồ cảnh cực kỳ lợi hại, mạnh mẽ hơn Bàng Nhược Hải không ít. Thậm chí Cát Đông Húc còn có cảm giác nếu nàng sử dụng toàn lực tấn công, e rằng sức mạnh đó có thể ép thẳng tới uy lực kinh khủng của huyết ma lôi. Không chỉ có Hoa Phong Hòa, lần này còn có 9 vị tu sĩ Long Hổ cảnh cấp 9, trong đó ít nhất có 4-5 người có cấp bậc tương đương bảng Nhược Hải. Chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc kịp thời ra lệnh. Đang nói, một pháp bà có vô số quy văn, hình dạng giống như bị oan ức, từ trên người Cát Đông Húc lao ra, đón gió mà lớn dần, lấy sáng ồ ảo, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc giáp to lớn, che chắn cho cả hắn và Kim Phi Dương cùng 4 người phía sau. Chiếc giáp này chính là Huyền Vũ giáp. Ông, biển lửa dâng lên, như những đợt sóng lớn đánh vào Huyền Vũ giáp, phát ra những tiếng động vang dội. Huyền Vũ giáp như một ngọn núi vững chãi, bất chấp gió táp sóng xô, nguy hiểm mà vẫn bất động, trong khi Cát Đông Húc và những người khác vội vàng lui về phía sau, bay ngược ra. Pháp bảo tốt thật, Hoa Phong Hoa lộ vẻ bất ngờ. Pháp lực của nàng chất phác, sử dụng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, một pháp bảo cấp cao thượng phẩm. Mặc dù cây quạt không trực tiếp đánh vào Huyền Vũ giáp, chỉ là sóng lửa tạt vào, nhưng uy lực của nó cũng rất lớn, không phải pháp bảo tầm thường có thể ngăn cản được. Huống chi là Huyền Vũ giáp vững như núi, nếu là pháp bảo tốt, vậy thì cứ để lại. Một nam tử vũ y tinh quang quát lạnh một tiếng, một đạo hào quang phóng lên trời, như con rắn du động, hướng về Huyền Vũ giáp quấn quanh. Cút đi! Một tiếng hét phẫn nộ đột ngột vang lên, một thanh đại đao huyết sắc xé không gian, nàng qua trời, đánh về phía hào quang du rắn giống như pháp bảo kia. Ngay lập tức, một đường ánh đao màu máu cắt ngang bầu trời, phát ra tiếng xé gió sắc bén, lao vút tới hào quang du rắn. Cùng một tiếng vang lên, ánh đao màu máu hạ xuống, hào quang du rắn dao động một hồi, rồi hiện ra một sợi dây thừng. Gần như cùng lúc đó, Huyền Vũ giáp đã hóa thành một đạo hắc quang, phá không bay đi. Trốn đâu? Nam tử vũ y tinh quan không ngờ rằng Cát Đông Húc từ xa lại có thể dùng một đao ngăn cản pháp bảo của hắn, trong lòng tức giận, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hơn nữa, hắn quả thực rất thèm muốn Huyền Vũ giáp, lập tức quát lớn, chuẩn bị đuổi theo. Được rồi, Long Phượng Chu quả quan trọng hơn. Hoa Phong Hoa mặt mày lộ vẻ tức giận, lên tiếng ngừng lại, là thái thượng trưởng lão của Linh Hà Môn. Hoa Phong Hoa vừa nãy chỉ liếc mắt một cái từ xa đã nhận ra tu vi của nhóm Cát Đông Húc, người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng. Hoa Phong Hoa vốn nghĩ rằng chỉ cần nàng ra tay là có thể dễ dàng làm cho 5 người kia loạn thành một mớ, không ngờ lại bị người mà nàng trước đây coi thường nhất ngăn chặn được công kích. Không chỉ như vậy, ngay cả khi đại đệ tử của nàng ra tay, họ vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Điều này khiến mặt Hoa Phong Hoa tự nhiên trở nên khó coi. Tuy nhiên, nhóm Cát Đông Húc đã phản ứng nhanh chóng, vừa nhận thấy tình hình không ổn liền ngay lập tức bay ngược lại. Hoa Phong Hoa cũng không thể không lui lại, nàng tuyệt đối không thể vì chút thể diện mà bỏ Long Phượng Chu quả ra để đuổi theo những nhân vật không quan trọng. Nàng không thể phân tán lực lượng để truy sát nhóm Cát Đông Húc, vì Long Phượng Chu quả là linh dược chân quý, có giá trị tương đương với Kim Đan Đạo Văn quả, chắc chắn sẽ có những hỏa ma mạnh mẽ trấn thủ. Dù lần này đội hình của nàng rất mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng chia nhỏ sức mạnh của mình. Không sai, Long Phượng Chu quả rất quan trọng, mẫu thân có Long Phượng Chu quả nhất định có thể một lần bước vào Kim Đan Đại Đạo, dù trong thời gian ngắn không thể bước vào, nhưng sẽ gia tăng được 100 năm tuổi thọ, bảo đảm mẫu thân sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu Kim Đan Đại Đạo. Một nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh Hoa Phong Hoa, có nét mặt hơi giống nàng, lên tiếng. Nữ tử xinh đẹp này không phải ai khác, chính là năm đó ở Quỷ Vụ Chiến Khư đã từng xung đột với Cát Đông Húc, là đệ tử bí truyền của Linh Hà Môn, Hoa Tiên Tử. Xa xa trên biển mênh mông, Cát Đông Húc đứng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn về phía hòn đảo nhỏ lúc trước, cảm nhận được từ bên đó mơ hồ truyền tới những làn sóng pháp lực va chạm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm khó coi. Hắn biết lúc này Hoa Phong Hoa và những người khác chắc chắn đang chiến đấu ác liệt với hỏa ma để bảo vệ Long Phượng Chu quả. Đáng ghét, lần trước ở Quỷ Vụ Chiến Khư, con hoa yêu Hoa Tiên Tử đó đã cưỡng đoạt lục phẩm huyết linh chi của chúng ta, lần này lại ở đây trong Kim Ô Cấm Địa, mẹ nàng lại trắng trợn cướp đoạt Long Phượng Chu quả vốn nên thuộc về chúng ta. Chờ ta đột phá thành kim đan, ta nhất định phải, nhất định phải. Kim Phi Dương đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, nhưng sau đó nét mặt giận dữ chuyển thành cay đắng và ủ rũ. Hoa Phong Hoa vốn là một trong những tu sĩ Long Hổ cảnh mạnh nhất mà Hoắc Lâm Động Thiên công nhận, pháp lực của nàng vô cùng chất phác, chỉ tiếc rằng vì luyện đan mà bỏ lỡ cơ hội tiến vào Kim Đan Đại Đạo. Bây giờ nàng có được Long Phượng Chu quả, chắc chắn sẽ bước vào Kim Đan Đại Đạo. Với trình độ luyện đan của nàng, một khi bước vào Kim Đan, địa vị và trọng lượng của nàng ở Hoắc Lâm Động Thiên sẽ lên như diều gặp gió. Chúng ta tuy đang ở Kim Đan kỳ, nhưng con đường phía trước còn rất dài, dù có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo, chúng ta cũng không thể làm gì được nàng đâu. Công Tôn Thành nhìn Kim Phi Dương, thấy vẻ mặt cay đắng và u sầu của hắn, không khỏi cảm thấy phiền muộn, liền lên tiếng, nếu không chúng ta cứ lén lút rút lui đến chỗ Tạ Sơn Quan Hồ đấu, ngồi thu lợi từ bên ngoài. Hoàng Phủ Hiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đáp lại: làm việc nhỏ không kiên nhẫn thì sẽ phá hoại kế hoạch lớn, đừng để căm hận che mờ lý trí của ngươi. Hoa Phong Hoa thực lực mạnh mẽ, không cần nói, nàng lại còn dẫn theo 9 vị tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng, 10 vị tu sĩ Long Hồ cảnh 8 tầng. Cho dù chúng ta có thể hái Long Phượng Chu quả, cũng sẽ có thương vong. Nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ thì thực sự là điều không thể. Đó là điều không thể nào. Nếu không thể giữ lại bọn họ, với thân phận của Hoa Phong Hoa, đừng nói các ngươi, cho dù là phụ thân của Kim Phi Dương cũng không thể chịu nổi đâu. Cát Đồng Húc sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng trầm giọng, bình tĩnh nói: đúng vậy, Hoa Phong Hoa chính là trưởng lão hội trưởng của Hoắc Lâm Động Thiên, đồng thời là thái thượng trưởng lão của Linh Hà Môn. Dù nàng chưa phải là Kim Đan lão tổ, nhưng với tu vi hiện tại, nàng cao quý đến mức không phải phụ thân ta có thể sánh được. Đặc biệt với Linh Hà Môn, nàng cực kỳ quan trọng, nếu không thể giữ nàng lại, một khi để nàng chạy thoát hoặc để người khác chạy thoát, thì gia tộc, môn phái của các ngươi sẽ bị diệt vong và ta cũng chắc chắn phải chết. Phụ thân ta không thể bảo vệ ta được. Ban đầu ta cho rằng với thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nhưng bây giờ nhìn lại, nghe đồn không sai, tuổi thọ của nàng thực sự không còn nhiều. Vì thế, với thân phận như nàng, nàng buộc phải chơi một canh bạc tất cả hoặc không, phải thâm nhập vào Kim Ô cấm địa. Kim Phi Dương cười khổ, gật đầu phụ họa, dẫn theo bao nhiêu hộ vệ như vậy mà còn nói là mạo hiểm, còn bảo là tất cả hoặc không sao. Hồ Mị Nhi trợn mắt, sắc mặt đầy vẻ khinh thường, lên tiếng: Hoa Phong Hoa là thái thượng trưởng lão, với cấp bậc của nàng, đây quả thật là mạo hiểm, dốc toàn lực. Hơn nữa, đừng quên, thời gian trong Kim Ô cấm địa còn chưa đi qua một nửa. Theo thời gian, hỏa ma càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí có thể xuất hiện cả hỏa ma cấp Kim Đan lão tổ. Mặc dù Hoa Phong Hoa mang theo rất nhiều người, nhưng nàng không có thủ đoạn như lão đại. Mỗi lần cướp đoạt thiên tài địa bảo đều phải đối mặt với hiểm nguy, nhân lực luôn phải chịu thương vong, không thể nào tránh khỏi. Cho dù có thể bình an vượt qua, đến cuối cùng cũng là một điều không chắc chắn. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, xem ra trời không có mắt, khiến nàng phải sớm có được Long Phượng Chu quả. Với bảo vật này trong tay, nàng đã có thể tiến vào Kim Đan đại đạo, chắc chắn nàng sẽ không mạo hiểm nữa, mà sẽ tìm một nơi an toàn chờ đợi, đợi đến khi Kim Ô cấm địa mở ra, đưa chúng ta ra ngoài. Kim Phi Dương cười khổ nói, thật sự là khiến người tức giận. Nếu không phải có thủ đoạn của lão đại, chúng ta chắc chắn đã có thể dễ dàng thu thập Long Phượng Chu quả. Hồ Mỹ Nhi cũng biết lời Kim Phi Dương là sự thật, nghe vậy, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hờ, nàng không nên ác độc với chúng ta như vậy, thậm chí còn muốn cướp đi pháp bảo của ta, chứ không phải chỉ cướp Long Phượng Chu quả. Tuy nhiên, lúc này nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con đường tu hành dài đằng đẵng, hôm nay nàng có Long Phượng Chu quả, nhưng không chắc nàng sẽ luôn vượt trội hơn chúng ta. Đừng quên, chúng ta 5 người đều đã nhận được Kim Đan đạo văn quả. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia hàn quang. Nói xong, Cát Đồng Húc lập tức xoay người, bay về phía tận cùng của đại hải. Kim Phi Dương cùng 4 người hận trong lòng, nhìn xa xa một chút rồi cũng quay người theo sau, bay về phía biển khơi. Trong lúc phi hành, Cát Đông Húc không lãng phí thời gian tìm kiếm thiên tài địa bảo nữa. Càng tiến vào Kim Ô cấm địa, bóng dáng của Thái Dương, Tam Thúc Ô Nha dần trở nên mờ nhạt, trong khi lực hỏa nguyên càng lúc càng dày đặc và cuồng bạo, hỏa ma cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở khu vực trung tâm của Kim Ô cấm địa, biến hóa càng rõ rệt. Điều này cũng có nghĩa là càng tiến sâu vào Kim Ô hỏa, nguy hiểm càng lớn. Vì vậy, Cát Đông Húc không muốn mất thêm thời gian. Nơi chết tiệt này, sao càng lúc càng nóng thế này? Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ mình sẽ bị nướng chín mất. Sau khi phi hành một đoạn, Kim Phi Dương và những người còn lại cũng không nhịn được, bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ có Cát Đông Húc, nhờ có bất diệt đế thể, qua bao nhiêu ngọn lửa hừng hực vẫn không chịu tác động gì, nhiệt độ thay đổi không hề ảnh hưởng đến hắn, cũng sắp đến miệng đầu rồi. Cát Đông Húc nói rồi lấy bản đồ ra xem. Dù đại hải rộng lớn mênh mông, nhưng do có rất nhiều hòn đảo phân bố, Cát Đồng Húc bay trên không có thể dựa vào vị trí các hòn đảo dưới kia để xác định vị trí hiện tại. Lão đại, Kim Phi Dương và nhóm người nghe vậy không những không thấy hưng phấn hay kích động, mà ngược lại tâm trạng trở nên nặng nề, ánh mắt tràn đầy lo âu. Thêm nửa ngày trôi qua, không khí càng lúc càng nóng như thể sắp bốc cháy lên. Dưới đại hải, dù không có gió vẫn có tiếng ủng ục vang lên, nước biển dường như đang sôi sục. Kim Phi Dương và 3 người còn lại bắt đầu im lặng vận chuyển chân nguyên, sử dụng pháp lực để chống đỡ và chống cự lại nhiệt độ cao. Ta nhìn thấy rồi, chính là chỗ đó. Đột nhiên, Cát Đông Húc mắt sáng ngời, chỉ tay về xa xa, từ một điểm ánh sáng đỏ dần dần phóng đại, nó lớn dần lên. Cát Đông Húc cùng mọi người thấy rõ, xa xa, ở chân trời một bên, ánh sáng đỏ ấy từ từ biến thành một đám lửa, rồi từ đám lửa lại trở thành một ngọn núi lửa cao vút trong mây. Núi lửa không ngừng phun ra hỏa diễm và dung nham từ miệng núi, ngọn núi đỏ rực, những bó lửa thiêu đốt cùng với những dòng dung nham đỏ chảy xuống, tạo thành một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Bên dưới núi lửa là một mảng sa mạc rộng lớn, được hình thành từ những viên sỏi đỏ thẫm. Không khí ở đây bị nóng bức, vặn vẹo dưới ánh lửa, không một bóng cây cỏ, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hỏa ma lang thang vô mục đích trên sa mạc. Những hỏa ma này đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi con có thể so với bảng nhược hải. May mắn là những hỏa ma này chỉ tấn công khi có người lại gần, còn nếu giữ khoảng cách, chúng sẽ không chủ động công kích. Chỉ khi bóng đen của Tam Túc Ô Nha trên bầu trời mờ nhạt đi, thì những hỏa ma này mới trở nên cực kỳ cuồng bạo. Những vật ngoại lai chỉ cần tránh xa chúng sẽ không bị chúng tấn công. Căn cứ theo bản đồ, Kim Ô Hải chắc hẳn ở trong núi lửa này. Cát Đông Húc chỉ về phía ngọn núi lửa cao vút trong mây, thần sắc bình tĩnh, nói: đến nơi cần đến, mọi cảm xúc, thậm chí những nỗi nhớ nhung đối với người thân, bạn bè đều bỗng chốc biến mất. Lúc này, tâm trạng của Cát Đông Húc sao có thể nói là bình tĩnh? Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời, tựa như một người đã chạy trốn rất lâu, đột nhiên không còn đường để chạy nữa. Trái tim bỗng nhiên buông lỏng, không còn lo lắng, không còn đề phòng, giống như một học sinh đã chịu đựng bao nỗi vất vả để chuẩn bị cho kỳ thi, cuối cùng nhận được bài thi. Lúc này thành bài đã không còn quan trọng nữa. Lão Đại, Kim Phi Dương và bốn người nhìn thấy cảnh tượng phun ra lửa và dung nham từ miệng núi lửa, không khỏi rùng mình, nhìn về phía Cát Đông Húc muốn nói mà lại thôi. Cát Đông Húc vội vã xua tay ngăn cản họ, sau đó bước một bước mạnh mẽ tiến về phía miệng núi lửa, đứng từ trên cao nhìn xuống. Miệng núi lửa trước mắt hiện lên một màu đỏ rực, như thể đâm vào mắt người nhìn, khiến lòng họ đau nhói. Dung nham bên trong không ngừng sôi sục, thỉnh thoảng lại giống như thuốc nổ bắn ra từ miệng núi lửa. Cảnh tượng ấy quả thật khiến ai nhìn vào cũng phải kinh hãi. Tâm trạng của Kim Phi Dương và bốn người càng trở nên nặng nề. Chỉ có hỏa ma, không thấy bóng dáng một cây linh dược nào cả. Ta sẽ không cho phép người nào tới đây lãng phí thời gian. Các ngươi hãy tìm một chỗ ẩn náu đi, đứng yên chỗ đó. Nếu ta chưa ra ngoài, các ngươi không cần quan tâm, cứ nghĩ cách tự vệ, chờ đến khi ta ra ngoài, Cát Đông Húc bình thản nói. Nói xong, Cát Đông Húc đưa tất cả các túi chứa đồ cho Kim Phi Dương, rồi tiếp tục nói: những thứ này ngươi cũng mang đi ra ngoài. Kim Ô Huyết Hoa toàn bộ sẽ thuộc về phụ thân ngươi, những thứ còn lại sẽ chia đều thành 5 phần, một phần dành cho ta Thiên Ma Tông là đủ. Chia nhiều hơn thì không hay, với thực lực của bọn họ hiện nay lại thành ra phiền phức.